Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 75 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan im lặng. Lúc này, Thanh Nhi váy trắng ở một bên đột nhiên an ủi. Cha ngươi hẳn là sợ ngươi quá mức ỷ lại ngoại vật, chớ có suy nghĩ nhiều. Ngươi khẳng định con ruột của y. Diệp Quan. Ban đầu chính mình còn không có nghĩ về phương diện kia. Nghe kiểu nói này, hắn lập tức cảm thấy có chút không đúng. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói. Ba người chúng ta có một ý tưởng. Ngươi có muốn nghe một chút hay không? Diệp Quan liền nói ngay. Ta không cần nghe. Tam nữ lập tức cau mày. Diệp Quan vội vàng lại nói. Các ngươi nói cái gì, ta nghe cái đó. Tam nữ hơi ngẩn ra. Thanh Nhi váy trắng lập tức nở nụ cười. Tên tiểu tử nhà ngươi. Đồ cũng là lắc đầu cười một tiếng. Tên tiểu tử này vẫn có chút di truyền tính tình của cha hắn. Có lúc có chút lầy. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó nói. Chúng ta quyết định dẫn ngươi đi xông xáo. Ngươi có đi hay không? Diệp Quan hơi kinh ngạc nói. Ba người các ngươi cùng mang ta đi. Diệp Thanh Thanh trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi chỉ có thể chọn một. Ngươi chọn đi. Nói xong, nàng đặt ngón cái lên trên kiếm. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của Diệp Quan lập tức cứng đờ. Mẹ nó, ngươi đây là có ý gì? Tam nữ đều đang nhìn Diệp Quan. Vẻ mặt của Diệp Thanh Thanh băng lãnh, giống như một khối hàn băng. Trên mặt Thanh Nhi váy trắng mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân. Đồ thì là giống như cười mà không phải cười. Nụ cười mang theo một tia nghiền ngẫm. Diệp Quan hơi lúng túng một chút. Chọn người nào? Vô luận chọn người nào đều sẽ đắc tội hai người khác. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Vị cô này khẳng định là cố ý. Vấn đề này đơn giản chính là vấn đề mất mạng. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói. Chớ có suy nghĩ nhiều, nhanh chọn. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta là muốn cùng nhau học tập ba vị cô. Nhưng nếu như chỉ có thể chọn một vị. Nói xong, hắn nhìn về phía tam nữ. Ba vị cô, ta trước tiên có thể hỏi một vấn đề, sau đó lại trả lời hay không? Diệp Thanh Thanh liền nói ngay. Không được, ngươi bây giờ liền trả lời. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Thanh Nhi váy trắng cười cười. Ngươi hỏi một chút xem. Diệp Quan vội vàng nói. Nếu như cha ta chỉ có thể lựa chọn một trong ba vị cô làm muội muội, ông ấy chọn người nào? Lời vừa nói ra, nụ cười trên mặt tam nữ lập tức biến mất. Diệp Quan lại nói. Ông ấy chọn ai? Người đó chính là cô của ta. Cha già chọn ai làm muội muội? Người đó chính là cô của mình. Như vậy không sai đúng không? Tháp nhỏ nghe được Diệp Quan, lập tức bội phục không thôi. Tên vương bát đản này vung nồi thật sự chính là vô địch. Nồi gì cũng đều có thể vung. Không nên gọi là Kháo Sơn Hoàng, phải gọi là vung nồi vương. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan, cười lạnh không thôi. Diệp Quan không dám nhìn nàng, xem như không nhìn thấy. Thanh Nhi váy trắng nhìn Diệp Quan, cười nói. Tên gia hỏa xảo quyệt nhà ngươi, lần này, vứt vấn đề cho cha ngươi. Diệp Quan ngượng ngập cười cười. Vấn đề của Diệp Thanh Thanh, khẳng định là không thể trả lời. Cho dù ba vị cô rộng lượng đến đâu, hắn chọn người nào, khẳng định cũng sẽ đắc tội hai người khác. Loại đắc tội này, hắn mới không làm. Vẫn là cha làm đi. Cha già là dùng để làm cái gì? Dùng để cõng nồi. Lúc này, Đồ đột nhiên nói. Để Thanh Thanh dẫn ngươi đi đi. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Quên đi thôi. Vẫn là tiểu thất ngươi dẫn hắn đi đi. Hắn ưa thích ôn nhu. Diệp Quan không dám nói lời nào. Lúc này, nói cái gì cũng đều là chết. Thanh Nhi váy trắng cười nói. Tên tiểu tử này một bụng dối trá. Vẫn là Thanh Thanh ngươi dẫn theo tương đối tốt. Ta dẫn theo sẽ làm hư hắn. Nghe vậy, Diệp Quan không khỏi nhìn thoáng qua Thanh Nhi váy trắng. Không thể không nói, ở chung với mấy vị cô này, ôn nhu nhất đúng là vị cô váy trắng này. Thanh Khâu cô cũng ôn nhu, nhưng thời gian hắn cùng với Thanh Khâu tiếp xúc quá ngắn. Diệp Thanh Thanh thấy ánh mắt của Diệp Quan, liền nói. Tiểu thất, hắn liền thích người ôn nhu như ngươi. vẫn là ngươi dẫn hắn đi đi. Tiểu Thất cùng với Đồ liếc mắt nhìn nhau, sau đó lắc đầu cười một tiếng. Cô cháu này làm sao còn giận dỗi đây? Diệp Quan đột nhiên nói. Như thế này thì sao? Ba vị cô, các ngươi mỗi người dẫn ta theo một quãng thời gian. Ta cũng muốn học tập ba vị cô một chút. Nghe được Diệp Quan, Thanh Nhi váy trắng cười nói. Đề nghị này cũng không phải là không được. Đồ gật đầu. Có khả năng. Diệp Thanh Thanh thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan, không nói gì. Nghe vậy, trên mặt Diệp Quan lập tức nổi lên một nụ cười. Kỳ thật, hắn cũng đúng là muốn học một chút kiếm đạo cùng với ba vị cô. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Thế nhưng, kẻ địch cũng đang không ngừng tăng cường. Hơn nữa, cảnh giới kiếm đạo về sau còn có cảnh giới gì, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tăng lên, hoàn toàn liền dựa vào đánh nhau. Dạng này vẫn chưa được. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói. Tiểu Thất, ngươi đi trước với hắn. Ta cùng với Đồ đi kiềm chế quá khứ tông. Thanh Nhi váy trắng gật đầu. Được. Diệp Quan thì có chút hiếu kỳ. Kiềm chế quá khứ tông. Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó nói. Lần sau gặp mặt, ta muốn luận bàn với ngươi. Ngươi hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Ngươi rõ ràng có khả năng trực tiếp đánh ta, lại còn muốn nói thành luận bàn. Diệp Thanh Thanh trực tiếp cùng với Đồ quay người rời đi. Giữa sân chỉ còn Diệp Quan cùng với Thanh Nhi váy trắng. Thanh Nhi váy trắng cười nói. Có muốn đi gặp những hồng nhan tri kỷ kia của ngươi một chút? Diệp Quan nói. Lần này chúng ta sẽ đi rất lâu sao? Thanh Nhi váy trắng lắc đầu. Không biết, chẳng qua. Thời gian của ngươi cũng không phải đặc biệt nhiều. Bởi vì quá khứ tông chắc chắn sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy. Ta cũng không biết Dương tộc cùng với các nàng Thanh Thanh có thể ngăn cản bọn hắn được bao lâu. Diệp Quan nói. Vậy thì ta đi gặp. Thanh Nhi váy trắng gật đầu. Được rồi. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Ta mang ngươi đi. Diệp Quan do dự một chút, không có lựa chọn nắm tay, mà là cầm ống tay áo của Thanh Nhi váy trắng. Thanh Nhi váy trắng lắc đầu cười một tiếng. Tên tiểu tử nhà ngươi, tâm tư vẫn rất nhiều. Nói xong, nàng trở tay bắt lấy cánh tay Diệp Quan, sau đó thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Huyền Hoàng giới. Chiến tranh tại Huyền Hoàng giới một mực đang kéo dài. Tiến đánh Huyền Hoàng giới vẫn là quỷ tộc, mà quỷ tộc có thể nói là cả tộc ra hết. Chẳng qua, bọn hắn mong muốn công phá Huyền Hoàng giới cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bởi vì Tần Quan tự mình trấn thủ nơi này, tương phản, trong khoảng thời gian này, quỷ tộc tổn thất nặng nề. Vào lúc Diệp Quan cùng với Thanh Nhi váy trắng trở lại Huyền Hoàng giới, hắn gặp được một nữ tử, chính là Nạp Lan già. Nạp Lan già vừa tới Huyền Hoàng giới trước đây không lâu, chẳng qua lúc kia, Diệp Quan đã rời khỏi Huyền Hoàng giới. Hắn đi cứu Tử Kính. Nhìn thấy Diệp Quan trở về, tảng đá treo trong lòng Nạp Lan già kia lập tức rơi xuống. Hai người từ khi cưới đến nay, vẫn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bây giờ xa cách từ lâu trùng phùng. Hai người tự nhiên là như keo như sơn. Chẳng qua, Diệp Quan chỉ có thời gian một ngày. Một ngày thời gian, trong phòng, bên cửa sổ. Diệp Quan nhẹ nhàng ôm Nạp Lan già. Hôm nay Nạp Lan già mặc một bộ váy màu đỏ nhạt, tóc dài xõa ngang vai. Dung nhan tuyệt mỹ nhưng trên mặt lại lộ ra một tia u buồn. Bởi vì vừa biết được, Diệp Quan sắp đi. Diệp Quan nói khẽ. Bây giờ tình huống quan huyền vũ trụ như thế nào? Hắn mặc dù là vương quan huyền vũ trụ, nhưng nói thực ra, đối với sự tình quan huyền vũ trụ, hắn cơ bản không có quản. Từ sau khi kế thừa gia nghiệp, không phải đang chiến đấu, thì chính là ở trên đường đi chiến đấu. Quá khó khăn. Nạp Lan già nói khẽ. Sự tình quan huyền học viện mọi chuyện đều tốt. Ngươi chớ có lo lắng. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một sợi kiếm khí xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Đây chính là thiên mệnh váy trắng ngày đó lưu cho nàng. Đạo kiếm khí này khác biệt với các kiếm khí khác. Nó không phải dùng một lần liền sẽ tan biến, mà là một trực tồn tại. Đương nhiên, chỉ có vào lúc Nạp Lan già gặp được nguy hiểm tính mạng, nó mới có thể xuất hiện. Có thể nói, đây là hộ thân phù mạnh nhất trước mắt. Nạp Lan già đưa sợi kiếm khí này cho Diệp Quan. Ngươi giữ đi. Diệp Quan lại là lắc đầu. Nạp Lan già còn muốn nói điều gì? Diệp Quan nói, cô cho ngươi, ngươi giữ đi. Nạp Lan già quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, ngươi ở bên ngoài nguy hiểm hơn. Diệp Quan cười nói, nguy hiểm đối với ta mà nói, có thể để cho ta trưởng thành tốt hơn. Nếu như sợi kiếm khí này ở trên người của ta, ta đây liền không còn sợ hãi. Có sợi kiếm khí này, ngoại trừ nữ tử áo bào trắng kia, hắn sẽ không để bất luận người nào vào mắt. Nạp Lan già đột nhiên nói khẽ, ta muốn có con, có con. Diệp Quan sửng sốt. Nạp Lan già nhìn Diệp Quan, có thể chứ? Diệp Quan gật đầu, sau đó trực tiếp ném tháp nhỏ ra ngoài. Tháp nhỏ, ngoài cửa sổ, theo một tia sét to bằng cột trụ xuyên qua bầu trời thăm thẳm, những hạt mưa bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Mưa bắt đầu rất nhỏ, rơi nhẹ nhẹ và chậm rãi, tiếng sấm cũng rất nhỏ, không gay gắt. Nhưng càng về sau, tiếng sấm càng to, cuồn cuộn tới. Ngay sau đó, mưa cũng càng ngày càng nhanh, như những sợi chỉ bạc chiếu nghiêng xuống, đập mạnh vào hoa cỏ. Tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng va đập, từng tiếng lọt vào tai. Không biết qua bao lâu, theo một tiếng sấm sét thật lớn vang vọng, mưa đột nhiên đổ ào ào, giống như đê vỡ. Cơn mưa này khá lâu, khoảng chừng mấy canh giờ. Có lẽ là bởi vì trời mưa, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già mệt lả. Hai người ôm nhau, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Ngày thứ hai, trời lại mưa, vẫn như cũ rất nặng hạt. Hoa cỏ phá đất mà lên, cầu xin sự thương xót. Không biết qua bao lâu, Nạp Lan già chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng lúc này, Diệp Quan đã không còn ở đó. Nhìn bên cạnh trống rỗng, trong lòng Nạp Lan già lập tức có chút thất lạc. Mà khi nhìn thấy tình cảnh trên giường, mặt nàng lập tức đỏ bừng. Bởi vì mưa quá lớn, giường cũng đều bị thấm ướt. Diệp Quan đi theo Thanh Nhi váy trắng rời khỏi Huyền Hoàng giới. Lần này, hắn chỉ mang theo tháp nhỏ. Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha ở lại lưu thủ Huyền Hoàng giới. Không chỉ các nàng, cường giả dương tộc đều chạy tới Huyền Hoàng giới. Huyền Hoàng giới hiện tại chính là một trong những cứ điểm của họ. Ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi váy trắng bên cạnh. Cô, chúng ta chuyến này đi đâu? Thanh Nhi váy trắng cười nói. Truy tìm bước chân của ông nội ngươi cùng với Tiêu Dao kiếm tu. Ông nội cùng với Tiêu Dao kiếm tu. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Thanh Nhi váy trắng lắc đầu. Không biết. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Bọn họ có phải hay không rất buồn chán, cho nên đi sóng khắp nơi. Thanh Nhi váy trắng cười nói. Bọn họ cũng không buồn chán. Bọn họ đang chờ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Chờ. Thanh Nhi váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Hơi nghi hoặc một chút. Người không biết sao? Diệp Quan trầm giọng nói. Ta không biết. Thanh Nhi váy trắng trừng mắt nhìn, không nói. Diệp Quan nhìn thoáng qua Thanh Nhi váy trắng, sau đó nói. Cô, các ngươi có phải đang giấu ta cái gì không? Thanh Nhi váy trắng vô thức gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Diệp Quan tê người. Ngươi đây là làm cái gì? Thanh Nhi váy trắng mỉm cười. Cũng chỉ là một ít chuyện, những chuyện không khẩn yếu. Diệp Quan nói. Có thể nói cho ta không? Thanh Nhi váy trắng có chút lưỡng lự. Diệp Quan nhìn Thanh Nhi váy trắng. Không được sao? Thanh Nhi váy trắng suy nghĩ một chút, sau đó nói. Bọn hắn giấu ngươi hai chuyện. Một chuyện trong đó, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng một chuyện khác không thể nói cho ngươi. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Thanh Nhi váy trắng chân thành nói. Là vì muốn tốt cho ngươi. Diệp Quan yên lặng. Thanh Nhi váy trắng cười nói. Mặc dù ta cảm thấy bọn họ làm như vậy không tốt lắm, nhưng bọn họ muốn làm như thế, ta cũng không có cách nào. Diệp Quan nói. Thật sự không thể nói cho ta. Thanh Nhi váy trắng gật đầu. Tạm thời không thể nói cho, ngươi biết. Diệp Quan nói. Vậy thì hãy nói cho ta biết những gì ngươi có thể nói gì cho ta. Thanh Nhi váy trắng cười nói. Bọn họ muốn thiết lập một loại trật tự. Diệp Quan nhíu mày. Bọn họ. Thanh Nhi váy trắng gật đầu. Chính là váy trắng, cha ngươi, ông nội ngươi, còn có Tiêu Dao kiếm tu. À đúng rồi, còn có chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan trầm giọng nói. Muốn thiết lập một loại trật tự. Không phải chỉ có chủ nhân đại đạo bút sao, làm sao bọn người cha già? Thanh Nhi váy trắng nói. Ngay từ đầu đúng là chỉ có chủ nhân đại đạo bút. nhưng sau này, bọn họ cảm thấy thế gian này cần một loại trật tự. Chẳng qua, bọn họ không muốn tự mình làm, bởi vì chuyện này quá phiền toái. Cho nên, Diệp Quan tiếp lời. Cho nên để cho ta làm. Thanh Nhi váy trắng gật đầu. Đúng thế, Diệp Quan trầm giọng nói. Cha ta sáng lập Quan Huyền Học Viện, ông ấy vì sao không tự mình thành lập? Thanh Nhi váy trắng lắc đầu. KKI không thành lập được. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Thanh Nhi váy trắng cười nói. Nhân tính của y không ở trên chúng sinh. Diệp Quan nói. Ở trên cô váy trắng. Thanh Nhi váy trắng gật đầu. Diệp Quan nhìn thoáng qua Thanh Nhi váy trắng. Sau đó nói. Cô, các ngươi có ăn giấm của cô váy trắng không? Thanh Nhi váy trắng cười nói. Sẽ không. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Thanh Nhi váy trắng nói khẽ. Bởi vì nếu không phải nàng, ca liền không về được. Nàng đã yên lặng làm rất nhiều chuyện. Chẳng qua là nàng xưa nay không nói mà thôi. Diệp Quan yên lặng. Thanh Nhi váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó cười nói. Chỉ cần ca tốt là được. Diệp Quan thở dài trong lòng. Số mệnh của cha già thật tốt. Xuất sinh liền có nhiều muội muội vô địch như vậy. Hơn nữa, mỗi một muội muội đều tốt đối với ông ấy như vậy, không cầu hồi báo. Không như chính mình. Chính mình không có ai cả. Không đúng, chính mình có. Giống như cũng rất được. Những cô này thật sự rất tốt đối với mình. Thanh Nhi váy trắng tiếp tục nói. Muốn thành lập trật tự, liền nhất định phải có nhân tính. Hơn nữa, nhân tính phải áp chế thần tính. Bằng không, một khi thần tính ngăn chặn nhân tính, khi đó, ở bên trong thế giới của bọn hắn, chúng sinh như sâu kiến, cái loại cảm giác này, người bình thường không có cách nào nhận thức. Diệp Quan nói, cho nên, ta muốn thành lập trật tự, liền không thể dùng thần tính vô địch. Thanh Nhi váy trắng gật đầu. Đúng thế, Diệp Quan không hiểu. Nhưng người vô địch hiện tại, cơ bản đều là thần tính. Ta phải làm như thế nào mới có thể đủ làm được dùng nhân tính vô địch? Thanh Nhi váy trắng suy nghĩ một chút, sau đó nói. Phương pháp cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết chính là bọn họ sẽ không để cho ngươi đi con đường của bọn họ. Diệp Quan yên lặng. Không thể đi con đường của các bậc cha chú. Diệp Quan nhìn về phía Thanh Nhi váy trắng. Mở một con đường khác. Thanh Nhi váy trắng cười nói. Đúng thế. Diệp Quan cười khổ. Bọn họ quá coi trọng ta. Thanh Nhi váy trắng mỉm cười. Ngươi chớ có xem nhẹ mình. Ngươi phải biết. Cha ngươi cùng với ông nội ngươi lúc bằng tuổi ngươi. Thực lực thế nhưng là kém xa tít tắp ngươi. Diệp Quan lắc đầu. Đó là bởi vì ta đứng ở trên vai của bọn họ. Điểm xuất phát cao hơn bọn họ. Thanh Nhi váy trắng nói. Có nguyên nhân này. Thế nhưng, bản thân ngươi cũng có thật nhiều ưu điểm. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều chỗ thiếu sót. Chẳng qua chuyện này cũng bình thường. Dù sao ngươi còn trẻ, cần một chút thời gian trưởng thành. Chúng ta không thể dùng tiêu chuẩn hoàn mỹ để yêu cầu ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Thanh Nhi váy trắng, cười nói. Nhưng ta vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Thanh Nhi váy trắng gật đầu. Ta biết, thế nhưng chính ngươi hẳn là cũng hiểu rõ. Ngươi bây giờ thế nhưng là không có đường lui. Diệp Quan gật đầu. Ta biết, Thanh Nhi váy trắng nói. Ngươi hết sức ưu tú. Ta tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể thành công. Diệp Quan nhìn Thanh Nhi váy trắng. Vì sao? Thanh Nhi váy trắng trừng mắt nói. Không có vì sao, ta chỉ cảm thấy ngươi sẽ thành công. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó nói. Từ trước tới nay, chỉ có hai người tin tưởng ta như vậy. Một người là cô ngươi. Thanh Nhi váy trắng hỏi. Người khác là ai? Diệp Quan nói khẽ. Chân tỷ, chân thần. Thanh Nhi váy trắng khẽ gật đầu. Cô nương này cũng rất lợi hại. Ta từng gặp vũ trụ kiếp. Nàng có thể trấn áp vũ trụ kiếp. Trấn áp ác đạo. Không thể không nói. Thật sự rất đáng gờm. Diệp Quan cười nói. Hiện tại ta kỳ thật không nghĩ gì nhiều. Chỉ là muốn sớm một chút cứu chân tỷ ra. Thanh Nhi váy trắng nói. Trạm thứ nhất của chúng ta chính là đi kiếp giới. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Đi kiếp giới. Thanh Nhi váy trắng gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đi kiếp giới làm cái gì? Thanh Nhi váy trắng nói. Đến đó, ngươi sẽ biết. Diệp Quan có chút lưỡng lự. Thanh Nhi váy trắng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Làm sao? Diệp Quan cười khổ. ta hiện tại yếu như vậy, đi kiếp giới nếu như nhìn thấy chân tỷ. Thanh Nhi váy trắng lắc đầu cười một tiếng. Chớ có nghĩ nhiều như vậy. Diệp Quan mỉm cười. Ta vẫn là hết sức thấp thỏm. Bởi vì ta muốn chờ đến lúc chính mình vô địch lại đi cứu nàng. Hiện tại đi, ta. Thanh Nhi váy trắng gật đầu. Có thể hiểu được, chẳng qua, lần này chúng ta đi, cũng là vì để thăng thực lực. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Ngươi ưa thích vị chân thần cô nương kia. Diệp Quan gật đầu. Thanh Nhi váy trắng cười nói. Nàng cũng thích ngươi. Diệp Quan nói. Cô, thực lực của ta yếu như vậy. Ngươi nói nàng vì sao lại thích ta? Thanh Nhi váy trắng nói. Đồ đần. Ưa thích cho tới bây giờ đều không có quan hệ cùng với thực lực. Đặc biệt là đối với người thực lực đã vô địch mà nói càng là không phải như vậy. Diệp Quan yên lặng. Thanh Nhi váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Ngươi muốn trở nên mạnh hơn, sau đó trợ giúp nàng. Đây là chuyện tốt, nhưng chớ có để tâm vào chuyện vụn vặt. Càng không thể theo chủ nghĩa đại nam tử, biết chưa? Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu. Thanh Nhi váy trắng khẽ gật đầu, sau đó nói. Tình cảm liền nên sạch sẽ. Không nên bị tiền tài cùng với quyền lợi hoặc là cái gì khác làm phức tạp. Ưa thích chính là ưa thích. Không thích liền là không thích. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng. Tình cảm của người trong thế tục hiện tại quá phức tạp. Tựa như hệ ngân hà. Nam nữ nếu như ở cùng một chỗ, muốn thành hôn. Đầu hỏi trước là nhà trai có xe và nhà hay không. Có tiền tiết kiệm hay không? Diệp Quan cười nói. Nam nữ ở cùng một chỗ. Kinh tế cũng rất trọng yếu. Thanh Nhi váy trắng cười nói. Đúng là rất trọng yếu. Nhưng mà, tương lai của một gia đình không phải là do hai người cùng đi phấn đấu sao? Không có xe, không có nhà. Hai người không thể nỗ lực cùng với nhau sao? Diệp Quan yên lặng. Thanh Nhi váy trắng nói. Nữ tử cũng vậy, cũng cần phải cố gắng. Chính mình trở nên đầy đủ ưu tú. Chỉ có chính mình đầy đủ ưu tú, người mới có thể không thèm đếm xỉa đến những thứ được gọi là vật chất bên ngoài. Chân chính làm được những gì mình muốn. Tựa như chân thần cô nương, nàng thích ngươi. Chính là đơn thuần ưa thích, không phải là bởi vì ngươi có gia thế vô địch. Cũng không phải là bởi vì ngươi có bao nhiêu chỗ dựa. Bởi vì ngươi ở trong mắt nàng, ngươi không hề quan trọng. Diệp Quan mỉm cười. Ta hiểu được. Thanh Nhi váy trắng cười cười, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Cô, ngươi có ưa thích người nào không? Thanh Nhi váy trắng cười nói. Ngươi nói là loại ưa thích ở giữa nam nữ kia. Diệp Quan gật đầu. Thanh Nhi váy trắng lắc đầu. Không có. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối Tuế Nguyệt Trường Hà nơi xa, cười nói. Có ca ca là đủ rồi. Diệp Quan cười nói. Cha già thật hạnh phúc. Thanh Nhi váy trắng nhìn về phía Diệp Quan, trừng mắt nói. Ngươi chẳng lẽ không hạnh phúc sao? Diệp Quan sửng sốt, không hiểu. Thanh Nhi váy trắng cười nói. Chúng ta cũng hết sức ưa thích đối với ngươi, coi ngươi là người thân. Năm vị thiên mệnh, từ xưa đến nay chỉ quan tâm đến hai người, thứ nhất là Diệp Huyền, thứ hai chính là Diệp Quan. Về phần dương tộc, cùng với các nàng kỳ thật không có quan hệ gì. Trong lòng các nàng, người thân nhất chính là Diệp Huyền cùng với Diệp Quan. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bây giờ Diệp Quan gặp khó. Các nàng đích thân đến. Đám người An Nam Tĩnh xem Diệp Quan như là người dương tộc, mà các nàng thì xem Diệp Quan như là tộc nhân của mình. Bởi vì ngoại trừ Diệp Huyền, Diệp Quan chính là người thân nhất của các nàng. Người thân. Nghe được Thanh Nhi váy trắng, một dòng nước ấm chảy ở trong lòng Diệp Quan. Vài vị cô cho đến bây giờ xác thực rất tốt đối với hắn. Nhưng vào lúc này, Thanh Nhi váy trắng đột nhiên nói, chúng ta sắp tới. Nghe vậy, Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía nơi xa, trong lòng không khỏi có chút mong đợi, dĩ nhiên, còn có thấp thỏm, chân tỷ, cũng không biết hiện tại nàng như thế nào. Trăm năm, chính mình có thể ở trong vòng trăm năm đi đến vô địch sao? Mà quá khứ tông sẽ cho mình 100 năm thời gian sao? Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, áp lực vẫn luôn rất lớn. Thanh Nhi váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong lòng có chút không đành lòng. Nàng biết, áp lực của Diệp Quan rất lớn. Hơn nữa là lớn trước nay chưa từng có. Đặc biệt là các bậc cha chú vào lúc bắt đầu giấu giếm hắn. Nàng mặc dù không tán thành cách làm này, nhưng không có cách nào từ trước mắt mà nói. Đây là biện pháp tốt nhất. Dù sao, thời gian của mọi người cũng không còn nhiều. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, cô, cảnh giới cao nhất mà ta tiếp xúc hiện nay chính là vận mệnh đại đế. Lại hướng lên là cảnh giới gì? Thanh Nhi váy trắng thu hồi suy nghĩ, cười nói, đế quân. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, đế quân. Thanh Nhi váy trắng gật đầu. Cảnh giới đế quân này chỉ có ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà mới có. Ví dụ như, người có thể nghịch lưu 500 triệu năm Tuế Nguyệt liền được xưng là đế quân. Mà người có thể trở thành đế quân, cơ bản đều là không có ai yếu. Bởi vì mong muốn nghịch lưu 500 triệu năm Tuế Nguyệt vẫn là vô cùng khó khăn. Đế quân, Diệp Quan khẽ gật đầu. Những đế quân hắn gặp phải trên đường đó, thực lực xác thực đều vô cùng khinh khủng. Diệp Quan lại hỏi, phía trên đế quân thì sao? Thanh Nhi váy trắng cười nói, phía trên đế quân là thiên quân, loại cường giả cấp bậc này. Có thể nghịch lưu 80 tỷ năm Tuế Nguyệt. Ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà đều xem như cường giả đỉnh cấp. Diệp Quan yên lặng, thiên quân. Trước đó vị đại kiếm đế quân Cố Nam kia sau khi đột phá, hẳn là thiên quân. Diệp Quan nhìn về phía Thanh Nhi váy trắng. Thanh Nhi váy trắng cười nói, phía trên thiên quân chính là tổ cảnh. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, như thế nào là tổ cảnh? Thanh Nhi váy trắng giới thiệu, tổ cảnh loại cường giả này có thể nghịch lưu 90 tỷ năm Tuế Nguyệt, tương đương với bọn hắn có thể nghịch lưu đến phần cuối Tuế Nguyệt đã biết. Loại cường giả này ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà cũng đều vô cùng ít. Tổ cảnh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đầu tổ long kia hẳn là tổ cảnh. Vị tộc trưởng quỷ tộc kia cũng hẳn là cường giả cấp bậc tổ cảnh. Còn có vị các chủ kiếm các quá khứ tông trước đó kia, vị kia cũng hẳn là cường giả cấp bậc tổ cảnh. Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì, lông mày đột nhiên nhíu lại. Cô, có chút không đúng. Thanh Nhi váy trắng nhìn về phía Diệp Quan. Cái gì không đúng? Diệp Quan chân thành nói. Trước đó nghe Thanh cô nói qua, nàng đã sở đạo. Sở đạo có phải là cảnh giới ở phía trên tổ cảnh? Thanh Nhi váy trắng gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan khó hiểu nói. Thanh cô, nếu là cảnh giới phía trên tổ cảnh, như vậy nàng vì sao lúc đối chiến với những đế quân đó? Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Diệp Thanh vào lúc đánh vài vị đế quân, biểu hiện có thể là có chút cật lực. Ấn theo đạo lý mà nói, nàng so với loại đế quân kia cao hơn mấy cảnh giới. Hẳn là trực tiếp miểu sát mới đúng. Hơn nữa, nàng còn là kiếm tu. Chiến lực của bản thân kiếm tu liền vượt xa cường giả cùng giai. Nghe được Diệp Quan, Thanh Nhi váy trắng trừng mắt nhìn, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Tên tiểu tử này thế mà suy nghĩ lung tung. Diệp Quan nhìn Thanh Nhi váy trắng, chờ đợi câu trả lời. Thanh Nhi váy trắng mỉm cười. Diệp Thanh cô của ngươi hiện tại là sở đạo. Mà cảnh giới này là phi thường đặc thù. Diệp Quan tò mò. Vô cùng đặc thù. Thanh Nhi váy trắng gật đầu. Cảnh giới này chú trọng tâm cảnh. Thanh cô của ngươi tính khí nóng nảy, tâm cảnh không ổn định, cho nên có vấn đề rất lớn. Diệp Quan nhìn Thanh Nhi váy trắng, không nói lời nào, nhưng trong mắt lại mang theo một tia hồ nghi. Thanh Nhi váy trắng chân thành nói, thật đấy. Diệp Quan hỏi, cô ngươi cũng là sở đạo? Thanh Nhi váy trắng trừng mắt nói, đúng vậy. Diệp Quan nói, tính tình của ngươi rất tốt. Thanh Nhi váy trắng yên lặng, xong. Tên tiểu tử này không phải dễ lừa dối như vậy. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, cô, ngươi hẳn là rất ít khi lừa dối người đúng không? Thanh Nhi váy trắng thành thật gật đầu, cơ bản không có, đây là lần đầu tiên. Diệp Quan im lặng, ngươi ngay thẳng như vậy, ta không biết nói gì. Thanh Nhi váy trắng cười nói, vấn đề này, hôm nào ngươi đi hỏi Thanh cô của ngươi, nàng sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, hỏi Thanh cô, nàng thậm chí sẽ không thèm lừa dối ta, trực tiếp đánh một trận. Diệp Quan còn muốn hỏi gì đó, mà lúc này, Thanh Nhi váy trắng đột nhiên nói, chúng ta sẽ lập tức đến. Diệp Quan nhìn thoáng qua Thanh Nhi váy trắng, nhìn thấy đối phương nói sang chuyện khác, hắn cười cười, không hỏi nữa. Tính tình của vị cô này ôn hòa, chính mình vẫn là trân quý một chút đi. Nếu bức ép nàng, vậy liền được không bù mất. Thấy Diệp Quan không hỏi nữa, trong lòng Thanh Nhi váy trắng cũng là thở dài một hơi. Tên tiểu tử này đầu óc lanh lẹ, không dễ lừa dối. Lúc này, Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, cô, người biết ông nội của ta? Thanh Nhi váy trắng gật đầu, nhận biết. Vào thời điểm ta biết ông ta còn rất yếu. Diệp Quan lập tức hứng thú, rất yếu. Thanh Nhi váy trắng gật đầu, cười nói, ông nội ngươi năm đó vẫn còn tương đối yếu, chẳng qua ông ta sau này trưởng thành đặc biệt nhanh. Diệp Quan trầm giọng nói, cô, thiên phú của ngươi cùng với đồ cô, còn có Thanh cô, đều là đứng đầu nhất thế gian. Vì sao các ngươi? Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Kỳ thật, vấn đề này hắn đã nghi hoặc rất lâu. Vị Thanh Nhi váy trắng cô trước mắt này cùng với Diệp Thanh cô còn có đồ cô kia, thiên phú của các nàng tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, các nàng lại không thể vô địch. Chuyện này theo hắn thấy là có chút không bình thường. Nghe được Diệp Quan, Thanh Nhi váy trắng mỉm cười. Trong thế tục có một câu nói, gọi là tiểu phú dựa vào liều, đại phú dựa vào mệnh. Câu nói này ngươi có tin không? Diệp Quan gật đầu. Có đạo lý nhất định. Thanh Nhi váy trắng cười nói, từ cổ chí kim, người chân chính trên ý nghĩa siêu việt đại đạo, đồng thời mở đạo riêng, cũng chỉ có mấy người bọn họ. Diệp Quan đột nhiên hỏi, là bởi vì chấp niệm sao? Trong mắt Thanh Nhi váy trắng lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi, vào giờ khắc này, nàng mới chính thức ý thức được, có lẽ mình đã đánh giá thấp đứa cháu trai nhỏ trước mặt. Nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Nhi váy trắng, Diệp Quan thở dài trong lòng. Hắn đoán không lầm. Thật sự là bởi vì chấp niệm, mà loại chấp niệm này dĩ nhiên chính là cha già. Mặc dù cô váy trắng cũng có chấp niệm, thế nhưng không phải mỗi người đều có thể dùng chấp niệm siêu việt đại đạo. Mà trực giác đạo cho hắn biết thực lực của cô váy trắng xa xa không chỉ siêu việt đại đạo đơn giản như vậy. Cô thần bí. Thanh Nhi váy trắng đột nhiên cười nói, ta đối với vô địch không có tưởng niệm quá lớn, chỉ cần có đủ thực lực là được rồi. Ngược lại ca bây giờ không có nguy hiểm gì. Diệp Quan cười nói, cô, cha già đi sống lại một đời, các ngươi sẽ đi cùng chứ? Thanh Nhi váy trắng khẽ lắc đầu, tạm thời không. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Thanh Nhi váy trắng cười nói, hiện tại y là của một mình cô váy trắng của ngươi. Diệp Quan trừng mắt nói, cô váy trắng cũng sẽ ăn dấm sao? Thanh Nhi váy trắng cười, sau đó nói, ở cái thế giới này sẽ không, nhưng ở thế giới kia, nàng khẳng định sẽ ăn dấm. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Cô váy trắng nếu như ăn dấm, sẽ như thế nào? Sẽ không lật tay một cái tiêu diệt thế giới chứ? Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Đúng lúc này, Thanh Nhi váy trắng đột nhiên nói, chúng ta đến rồi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Lúc này, Thanh Nhi váy trắng kéo tay cánh tay hắn trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan cùng với Thanh Nhi váy trắng đi tới bên trong một mảnh tinh không. Mới vừa gia nhập phiến tinh không này, vẻ mặt của Diệp Quan chính là trở nên vô cùng ngưng trọng. Toàn bộ tinh không vô tận, lại là có màu đỏ như máu, tựa như một biển máu. Mà vừa bước vào mảnh tinh không màu đỏ máu này, Diệp Quan chính là cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách trước nay chưa từng có. Vũ trụ kiếp. Cỗ uy áp này cực kỳ đáng sợ. So với uy áp tổ long hắn gặp phải lúc trước còn muốn đáng sợ hơn ít nhất trăm lần. Hắn vào giờ phút này, thân thể vậy mà không ngừng run rẩy, hoảng sợ. Một loại hoảng sợ như dây leo bay lên từ đáy lòng, sau đó lan tràn ra toàn thân hắn. Lúc này, Thanh Nhi váy trắng giữ chặt cánh tay Diệp Quan. Một cỗ kiếm thế cường đại lập tức cản ở trước mặt hắn. Có kiếm thế ngăn cản, Diệp Quan lúc này mới cảm thấy tốt lên rất nhiều. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ở sâu trong tinh không kia. Không ngừng có lôi điện màu máu lóe lên, mỗi một đạo lôi điện màu máu đều ẩn chứa uy thế diệt thế kinh khủng. Thanh Nhi váy trắng nhìn mảnh tinh không kia. Vào thời khắc này, vẻ mặt của nàng cũng là hơi có chút ngưng trọng. Đó chính là vị trí của ác đạo. Diệp Quan trầm giọng nói, cô, chân tỷ không phải dùng bản thể trấn áp à sao? Vì sao khí tức ác đạo này? Thanh Nhi váy trắng lắc đầu. Không ép được, không ép được. Nghe được Thanh Nhi váy trắng, Diệp Quan lập tức sừng sốt, run giọng nói. Có ý tứ gì? Thanh Nhi váy trắng nói khẽ. Chân thần đè ép à quá lâu, mà mỗi một lần trấn áp, thực lực của ác đạo đều sẽ có được đại tăng lên. Đây là một lần cuối cùng ở dưới tình huống bình thường. Bản thể chân thần là có thể trấn áp à. Thế nhưng, Diệp Quan liền nói ngay. Tông chủ quá khứ tông. Thanh Nhi váy trắng gật đầu. Đúng vậy. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên khó coi. Thanh Nhi váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Có khả năng, không đến 100 năm thời gian. Diệp Quan đột nhiên nói. Cô, ta muốn gặp mặt chân tỷ. Thanh Nhi váy trắng yên lặng. Diệp Quan nhìn về phía Thanh Nhi váy trắng. Cô, xin nhờ. Mảnh kiếp khu nơi xa kia. Căn bản không phải là hắn có thể vượt qua. Thanh Nhi váy trắng nói. Hiện tại chân thần có được 9 thành thần tính. Diệp Quan mỉm cười. Đối với ta mà nói, nàng vẫn là chân tỷ kia. Thanh Nhi váy trắng sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ta che chở ngươi đi qua. Diệp Quan gật đầu. Tạ ơn. Thanh Nhi váy trắng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Kiếm trong tay đột nhiên chém bay mà ra. Xùy. Một kiếm này phá không mà đi. Mảnh kiếp khu nơi xa kia trực tiếp bị mạnh mẽ xé nứt ra một con đường. Thanh Nhi váy trắng liền nói ngay. Nhanh. Diệp Quan gật đầu. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang theo con đường lớn kia bay về phía nơi xa. Mà khi hắn xuyên qua mảnh kiếp khu kia, một vị nữ tử đỏ máu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn còn chưa phản ứng lại. Một bàn tay chính là bóp chặt cổ họng hắn. Ác đạo. Ác đạo nhìn chằm chằm Diệp Quan, diện mạo dữ tợn không nói ra được. Mà lúc này, một đạo thanh âm không chứa mảy may tình cảm đột nhiên vang lên từ sau lưng ác đạo. Ngươi thử thương tổn hắn một chút. Thanh âm quen thuộc. Nghe được đạo thanh âm này, thân thể của Diệp Quan khẽ run lên. Hắn nhìn về phía sau lưng ác đạo. Nơi đó có một nữ tử đứng. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt. Ánh mắt băng lãnh. Tóc trắng phơ như tuyết. Tử chân. Chân tỷ. Diệp Quan nhìn nữ tử quen thuộc trước mắt. Từng màn trong quá khứ lập tức như điện quang hỏa thạch lướt qua từ trong đầu. Nghe được Tử chân. Ác đạo buông Diệp Quan ra. Mãnh liệt xoay người nhìn về phía Tử chân. Vẻ mặt càng là dữ tợn đáng sợ. Bản thân ngươi cũng khó mà bảo đảm, còn muốn bảo đảm nam nhân này. Từ chân lạnh lùng nhìn ác đạo trước mắt, không nói lời nào. Ác đạo cười lạnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, châm chọc nói. 100 năm vô địch chỉ như vậy, vẫn giống như là phế vật. Mà lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên kéo tới từ sau lưng ác đạo. Ác đạo mãnh liệt xoay người, ầm, theo một tiếng nổ vang. Ác đạo trực tiếp bị đánh bay ra mấy vạn trượng bên ngoài. Ác đạo gắt gao nhìn chằm chằm Từ chân xa xa, trong mắt tràn đầy oán độc. Từ chân bỏ qua ác đạo, nhìn về phía Diệp Quan trước mặt, không nói gì. Trong mắt của nàng, vẫn không có nửa tia chấn động. Diệp Quan trực tiếp đi về hướng Từ chân, chẳng qua, vào lúc cách nàng còn có nửa trượng. Một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản lại Diệp Quan. Từ chân khẽ lắc đầu, quay người. Đi đi thôi. Diệp Quan ngẩn ngơ, sau đó nói. Chân tỷ. Từ chân bình tĩnh nói. Tới làm cái gì? Thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ. Diệp Quan nói khẽ. Tới gặp ngươi một chút. Từ chân yên lặng không nói. Diệp Quan đột nhiên đi về phía Từ chân, mà tầng bình chướng vô hình kia vẫn còn tồn tại. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Ngươi không muốn gặp ta, vậy ta đi đây. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong lòng Diệp Quan thấp thỏm, chân tỷ sẽ giữ chính mình sao? Nhưng mà, đi một đoạn đường, thanh âm của Từ chân vẫn không có vang lên. Vẻ mặt của Diệp Quan đen lại. Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Diệp Quan mãnh liệt xoay người. Từ chân đang ở trước mặt hắn. Diệp Quan hưng phấn nói, chân tỷ. Từ chân bình tĩnh nói, làm cái gì? Diệp Quan đột nhiên giữ chặt tay Từ chân, mà Từ chân cũng không cự tuyệt. Mặc cho Diệp Quan lôi kéo tay nàng. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt. Mặc dù mắt đối phương vẫn lạnh lùng như cũ, thế nhưng hắn có thể cảm giác được Từ chân cũng không phải thật sự lạnh lùng. Diệp Quan nói khẽ, chờ ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhìn Diệp Quan quả quyết quay người rời đi, Từ chân hơi ngẩn ra, lần này, Diệp Quan là thật sự đi. Hắn không nói thêm anh em gì, đối với Từ Chân hiện tại mà nói, nàng cần chính là trợ giúp, mà không phải lời tâm tình gì. Hắn có thể làm chính là đi tăng cao thực lực thật tốt. Từ Chân nhìn Diệp Quan rời đi phía xa, muốn nói gì, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào. Sau một lúc lâu, Từ Chân thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, ác đạo kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Nhìn thấy ác đạo, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Ác đạo nhìn chằm chằm Diệp Quan. Phế vật! Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn ác đạo. Ngươi muốn chơi nước bọt chiến sao? Trong mắt ác đạo tràn đầy khinh miệt. Ngươi không phải phế vật thì là cái gì? Trăm năm. Ngươi cho rằng nữ nhân kia có thể chống được trăm năm? Diệp Quan nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Ác đạo nhếch miệng cười một tiếng. Làm sao? Ngươi còn không biết, ha ha. Ngươi cho rằng nàng trấn áp liền chỉ là vũ trụ kiếp đơn thuần. Vũ trụ kiếp này thế nhưng là tới từ chúng sinh. Nàng trấn áp vũ trụ kiếp, chẳng khác nào là nghịch đạo mà đi. Nàng bây giờ, mỗi ngày đều sẽ bị ác niệm của chúng sinh cắn trả. Loại tư vị kia, ha ha, chúng sinh cắn trả. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Ác đạo đột nhiên vung tay phải lên, trong chốc lát, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan ngoài trăm trượng. Ở bên trong màn sáng này, bản thể của Từ Chân ở bên trong một mảnh không gian hỗn độn không biết, mà ở bên trong mảnh không gian hỗn độn không biết này, vô số lực lượng ác niệm liên tục không ngừng dũng mãnh lao về phía Từ Chân, từng bước xâm chiếm. Những lực lượng này vậy mà đang từng bước xâm chiếm Từ Chân, mà sinh cơ của Từ Chân mỗi giây đều đang nhanh chóng tan biến. Ác đạo nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười lạnh nói, ngươi cho rằng nàng trấn áp chính là một mình ta? Không, nàng trấn áp chính là những ác niệm chúng sinh này. Nàng nói cho ngươi trăm năm thời gian, đó là đang lừa ngươi. Nàng căn bản không chịu được 100 năm, nhiều nhất 10 năm, nàng liền sẽ bị lực lượng ác niệm chúng sinh xâm chiếm sạch sẽ. Diệp Quan mãnh liệt xoay người nhìn về phía Từ Chân rời đi nơi xa. Hắn nắm chặt hai tay, run giọng nói, Chân tỷ, ả nói là sự thật sao? 10 năm, 10 năm, căn bản không có 100 năm thời gian. 10 năm, nàng liền sẽ bị ác niệm chúng sinh xâm chiếm hầu như không còn. Nàng đang lừa gạt mình. Ở nơi xa, Từ Chân dừng bước lại. Nàng sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, giả. Diệp Quan đột nhiên gầm thét, ngươi còn muốn gạt ta sao? Từ Chân yên lặng, hốc mắt của Diệp Quan ửng đỏ. Chân tỷ, 10 năm, ngươi chỉ có thời gian 10 năm. Từ Chân nói khẽ, còn nhớ rõ lời ta đã nói với ngươi sao? Chúng ta. Diệp Quan trực tiếp lắc đầu. Ta không nhớ rõ. Ta cái gì cũng đều không nhớ rõ. Ngươi từng nói với ta, ngươi cho ta 100 năm thời gian. Thế nhưng hiện tại, ngươi chỉ có không đến 10 năm thời gian. Chân tỷ, ngươi vì sao muốn gạt ta? Từ Chân đưa lưng về phía Diệp Quan. Ngươi chẳng lẽ không muốn vô địch sao? Diệp Quan gầm thét. Vô địch nào có trọng yếu bằng ngươi? Thân thể của Từ Chân khẽ run lên. Diệp Quan chậm rãi đi về phía Từ Chân. Lúc này, Từ Chân đột nhiên nói, coi như chỉ có 10 năm, ta tin tưởng ngươi cũng có thể vô địch. Diệp Quan nói khẽ, ngươi tin không? Từ Chân nói, ta tin. Diệp Quan dừng bước lại, hắn nhìn nữ tử phía xa. Cho nên, ngươi quyết định hy sinh chính mình, phải không? Từ thật không nói gì. Diệp Quan lắc đầu, Chân tỷ, ta không đồng ý để ngươi chết. Từ Chân còn chưa nói chuyện, ác đạo ở một bên đột nhiên cười ha hà. Ngươi không đồng ý để nàng chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? À đúng rồi, ngươi là Kháo Sơn Hoàng. Ngươi có chỗ dựa. Nào, ngươi gọi chỗ dựa của ngươi đi. Ngươi gọi người đi. Diệp Quan nhìn về phía ác đạo, cau mày. Nữ nhân này có phải hay không bị trấn áp quá lâu? Đầu óc bị trấn áp hỏng. Ác đạo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Thứ đồ phế vật ngươi. Oanh. Nhưng vào lúc này, thời không trước mặt Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc váy trắng. Nhìn thấy nữ tử váy trắng, Diệp Quan lập tức sững sờ ở tại chỗ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cô, ngươi. Nữ tử váy trắng quay người nhìn về phía Diệp Quan, nhắm mắt lại. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy không hiểu. có ý tứ gì? Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Diệp Quan. Nghe lời, Diệp Quan. Ở dưới ánh nhìn chằm chằm của nữ tử váy trắng, Diệp Quan do dự một chút, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau khi nhìn thấy Diệp Quan nhắm hai mắt lại, nữ tử váy trắng giống như là có chút không yên lòng. Sau đó phất tay áo vung lên, trực tiếp phong ấn Diệp Quan vào cùng không gian kia. Vào giờ khắc này, Diệp Quan cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm giác được, trực tiếp nhốt trong phòng tối. Sau khi giam lại Diệp Quan, nữ tử váy trắng chậm rãi quay người nhìn về phía Ác Đạo, mở miệng một tiếng phế vật. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi rất mạnh? Ác Đạo gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Ta chính là Đại Đạo, bản nguyên chúng sinh. Nữ tử váy trắng giơ tay trái đột nhiên túm về phía trước. Ác Đạo còn chưa phản ứng lại, cổ họng đã bị bóp chặt. Nữ tử váy trắng dùng tay trái bóp cổ họng Ác Đạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đại Đạo yếu như chó. Nói xong, nàng dùng tay phải tát vào mặt Ác Đạo. Bốp! Một tiếng tát giòn giã đột nhiên vang lên từ giữa sân. A! Sau khi bị nữ tử váy trắng tát vào mặt, Ác Đạo lập tức nổi điên. Hai mắt ả giống như có thể phun ra lửa, mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Ngươi dám! Lời còn chưa dứt, nữ tử váy trắng đột nhiên đập về phía trước mặt Ác Đạo. Ầm! Thời không vỡ nát. Ác Đạo! Nữ tử váy trắng dùng chân phải dẫm lên mặt Ác Đạo, nhìn khuôn mặt dữ tợn của Ác Đạo. Yếu như sâu kiến còn không tự biết, còn tự cao tự đại. Nói xong, chân phải nàng hơi hơi dùng sức. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Ác Đạo lập tức vặn vẹo biến hình. Ác Đạo đã từng chịu sỉ nhục lớn như vậy khi nào? Ngay sau đó ả điên cuồng gầm thét. Cùng lúc đó, ả trực tiếp phóng xuất ra vô số kiếp lôi. Nhưng mà, những kiếp lôi kia vừa mới xuất hiện chính là trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng nghiền vỡ nát. Tất cả ác niệm chúng sinh cùng với kiếp lực tại thời khắc này không dấy lên nổi bất cứ tác dụng gì. Không có bất kỳ sức phản kháng gì. Nhìn thấy một màn này, một cỗ khủng hoảng lan tràn ra từ trong cơ thể Ác Đạo. Toàn thân không ngăn được run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nữ tử váy trắng nhìn xuống Ác Đạo, không có bất kỳ biểu lộ gì. Quá yếu. Ác Đạo hoảng sợ nhìn nữ tử váy trắng, thanh âm run rẩy. Ngươi, bươi. Nữ tử váy trắng không nói nhảm câu nào, nâng chân lên đá một cước vào mặt Ác Đạo. Ầm. Ác Đạo trực tiếp bị một cước này đá bay ra ngàn trượng có hơn. Nữ tử váy trắng nhàn nhạt liếc qua Ác Đạo đã triệt để phát mộng nơi xa. Ngươi có thể đánh hắn, nhưng không thể nhục mạ hắn, hiểu chưa? Ác Đạo nhìn nữ tử váy trắng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Ngươi, tại thời khắc này nàng, trong lòng ả rung động tột đỉnh. Siêu việt Đại Đạo. Nữ nhân này coi như siêu việt Đại Đạo, cũng không có khả năng khiến cho ả không có bất kỳ sức hoàn thủ gì. Làm sao có thể? Ác Đạo trực tiếp phát mộng. Vào giờ khắc này, tín ngưỡng võ đạo trong nội tâm ả sụp đổ. Bởi vì thực lực của nữ nhân trước mắt này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù võ đạo ả nhận biết. Trước đó, ả vẫn cho rằng chính mình là trần nhà. Nhưng mà, nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Ác Đạo. Tới đây, nghe vậy, vẻ mặt của Ác Đạo kịch biến trong nháy mắt vừa định lui. Nhưng sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp khóa ả ở tại chỗ. Nữ tử váy trắng đưa tay chính là một tát. Bốp! Ác Đạo lập tức ăn bạt tai một lần nữa. Một vệt máu tươi phun ra từ trong miệng ả. Nữ tử váy trắng dùng hai ngón tay kẹp. Một giọt máu bị nàng kẹp lấy. Sau đó nàng bôi giọt máu kia ở trên khóe miệng chính mình. Tiếp theo, lại xé rách một góc quần áo của mình. Trông nàng tựa như trải qua sinh tử đại chiến vậy. Một màn này, Ác Đạo nhìn đến phát mộng. Đối phương là đang làm gì? Lúc này, nữ tử váy trắng quay người, phất tay áo vung lên. Diệp Quan được phóng ra từ trong phòng tối. Vào lúc Diệp Quan thấy bộ dáng của nữ tử váy trắng, hắn lập tức sửng sốt. Cô, ngươi. Nữ tử váy trắng thản nhiên liếc mắt nhìn Ác Đạo nơi xa, bình tĩnh nói. Ả thật mạnh. Cô không phải đối thủ của ả. Ác Đạo. Thanh Nhi váy trắng. Nghe được lời của nữ tử váy trắng, Diệp Quan đầu tiên là ngẩn người. Vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Trong lòng kinh hãi không thôi. Cô váy trắng cũng đều không làm gì được Ác Đạo này. Cho tới nay, cô váy trắng đều là vô địch. Mà bây giờ, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía ác đạo kia, hắn không nghĩ tới. Nữ nhân này vậy mà còn mạnh hơn so với cô váy trắng. Quả thực không hợp thói thường. Xong đời, Diệp Quan tê cả người. Vào giờ khắc này, tín ngưỡng võ đạo trong lòng của hắn cũng sụp đổ. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, ngươi đi trước, ta ở lại ngăn à. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, cô, chuyện này. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan, chân thành nói, tu luyện cho thật tốt, ngươi là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Thanh Nhi váy trắng một bên. Thanh Nhi váy trắng hiểu ý, ngay lập tức giữ chặt cánh tay Diệp Quan, run giọng nói, nhanh lên, nếu ngươi không đi liền không đi được nữa. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Quan quay người ngự kiếm rời đi. Rất nhanh, Diệp Quan bị Thanh Nhi váy trắng mang đi tan biến ở cuối chân trời. Sau khi nhìn thấy Diệp Quan rời đi, nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía ác đạo nơi xa. Vẻ mặt của ác đạo lập tức đại biến, vội vàng lùi lại. Nữ tử váy trắng nhàn nhạt liếc qua ác đạo, chó cũng đều mạnh hơn ngươi. Nói xong, nàng quay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến trong thâm không. Ở tại chỗ, vẻ mặt của ác đạo vô cùng khó coi. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là hoảng sợ. À, trước kia từng nghe qua nữ tử váy trắng, biết đó là cô của Diệp Quan. Thế nhưng, à cũng không có giao thủ với nàng. Ở dưới cái nhìn của à, đối phương tối đa cũng chỉ là siêu việt đại đạo mà thôi. Mà cường giả siêu việt đại đạo đối với à mà nói, uy hiếp cũng không có quá lớn. Dù sao, à là hóa thân đại đạo. Nhưng mà ả không nghĩ tới, nữ tử váy trắng này vậy mà khủng bố như thế. Nàng vừa rồi vào lúc đối mặt với nữ tử váy trắng này, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Quả thực không hợp thói thường. Lúc này, chân thần ở một bên đột nhiên nói, biết mình yếu cỡ nào không? Ác đạo quay đầu nhìn về phía chân thần, ả oán độc nói, chân thần, ngươi vẫn là lo lắng cho bản thân đi trong vòng 10 năm. Ngươi liền sẽ bị lực lượng ác niệm chúng sinh từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Khi đó, Từ Chân trừng mắt nói, ta rất sợ, ta thật sự rất sợ. Nói xong, nàng thương hại nhìn thoáng qua ác đạo, sau đó quay người rời đi. Biểu lộ của ác đạo vô cùng khó coi. Ánh mắt này của đối phương là có ý gì? Thương hại. Nàng có tư cách gì thương hại chính mình? Nàng dựa vào cái gì? À, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng lại nói không nên lời là không đúng ở chỗ nào. Không có suy nghĩ nhiều. Ác đạo hít vào một hơi thật sâu. 10 năm. Chỉ cần Từ Chân chết đi. Lúc đó, ả liền có thể thoát khốn. Mà một khi ả thoát khốn, ả liền có thể áp chế thiện đạo. Sau đó dung hợp, trở thành hoàn chỉnh thể. Lúc kia, thực lực của ả sẽ đạt đến độ cao trước đó chưa từng có. Nữ tử váy trắng. Ác đạo ngẩng đầu nhìn phần cuối tinh không nơi xa. Trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Loại nhục nhã này, à tất báo, tất báo. Trong mắt ác đạo tràn đầy oán độc cùng với sát ý. Bốn phía tản ra lôi kiếp mạnh mẽ. Ở một bên khác, Diệp Quan sau khi bị Thanh Nhi váy trắng mang ra khỏi kiếp giới, hai người tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, vẻ mặt của Diệp Quan nghiêm túc, thật lâu không lên tiếng. Sau một hồi, hắn trầm giọng nói, cô váy trắng nàng sẽ không. Thanh Nhi váy trắng mỉm cười nói, không có chuyện gì. Nàng coi như không đánh lại ác đạo kia, nhưng muốn tự vệ vẫn là không có vấn đề. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối Tuế Nguyệt nơi xa, trong mắt hiện ra một tia mờ mịt. Không ngờ tới ác đạo kia vậy mà mạnh như vậy. Thanh Nhi váy trắng nói, bình thường, dù sao à thế nhưng là đại đạo, hơn nữa là ác đạo. Tăng thêm những năm gần đây bị chân thần không ngừng trấn áp, mà mỗi một lần trấn áp, thực lực của ả đều sẽ trở nên mạnh hơn. Bởi vậy, thực lực của ả hiện tại đã đạt đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, chân thành nói, hiện tại, ngươi chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Nghe vậy, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, không thể không nói, vào giờ khắc này, hắn cảm thấy áp lực lớn trước nay chưa từng có. Cho tới nay, cô váy trắng liền là thần trong lòng hắn. Thần vô địch. Ngày hôm nay, cô váy trắng lại bị ác đạo kia đánh bại. Chuyện này khiến cho vị thần trong lòng hắn kia tan vỡ. Cũng đã không thể xem cô váy trắng còn có bọn người cha già như là chỗ dựa cuối cùng. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn, dựa vào chính mình. Phải biết, ngoại trừ ác đạo, còn có vị tông chủ quá khứ tông kia, nữ nhân kia. Thế nhưng là ngay cả thanh huyền kiếm cũng đều có thể chấn vỡ. Kẻ địch rất mạnh mẽ. Ta hiện tại đang ở thế yếu. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại, trong mắt tràn đầy kiên định. Cô, trợ giúp ta tăng cao thực lực. Nghe vậy, khóe miệng của thanh nhi váy trắng hơi hơi nhấc lên. Được rồi, chúng ta đi tìm đầu tổ long kia. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tổ long. Thanh nhi váy trắng gật đầu. Không chỉ muốn tăng thực lực của ngươi lên, còn muốn tăng thực lực của thiên thiên cô nương. Ngoài ra, còn muốn nhờ tứ đại tổ thú trợ giúp ngươi tạo thành phàm nhân thân thể. Phàm nhân thân thể. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Vốn cho rằng một mực chiến đấu liền có thể tạo thành phàm nhân thân thể. Nhưng hắn không nghĩ tới. Trong khoảng thời gian này, phàm nhân thân thể này là một điểm tiến triển cũng đều không có. Thanh nhi váy trắng nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan tiếp tục nghịch lưu tuế nguyệt. Trên đường đi, vẻ mặt của Diệp Quan đều là ngưng trọng. Trong đầu hắn vung đi không được chính là máu tươi trên khóe miệng cô váy trắng trước đó. Cô váy trắng là bị thương rất nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Diệp Quan không khỏi quay người nhìn về phía sau lưng. Trong mắt vẫn là có một vệt lo âu. Nhìn thấy Diệp Quan như vậy, trong lòng thanh nhi váy trắng lập tức có chút băn khoăn. Nhưng nghĩ lại, trong lòng không có thần, đối với Diệp Quan sẽ tốt hơn. Thế là thanh nhi váy trắng mỉm cười an ủi, đừng có nghĩ nhiều, công phu chạy trốn của cô váy trắng ngươi rất lợi hại, Diệp Quan. Một lát sau, Diệp Quan đột nhiên nói, Tháp gia, ngươi có cảm thấy chỗ nào không đúng hay không? Tháp nhỏ nói, cái gì không đúng? Diệp Quan lắc đầu, không biết, ngược lại chính là cảm thấy có chút không đúng. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ thế nhưng là hy vọng cuối cùng của chúng ta, cho nên thành thật thật nỗ lực tăng cao thực lực đi. Diệp Quan yên lặng. Tháp nhỏ tiếp tục nói, việc cấp bách là nhanh chóng tạo thành phàm nhân thân thể, còn những cái khác không nên suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều chính là lãng phí thời gian, không có ý nghĩa, biết không? Diệp Quan khẽ gật đầu, im. Nói xong, hắn thu hồi suy nghĩ, không nghĩ nhiều nữa. Nhìn thấy Diệp Quan không đặt câu hỏi nữa, trong lòng thanh nhi váy trắng cũng là thở dài một hơi. Tên tiểu tử này xác thực không dễ lừa dối lắm. Không biết qua bao lâu, thanh nhi váy trắng đột nhiên nhìn về phía nơi xa, sau đó nói, chúng ta đã sắp đến tổ long giới. Tổ long giới? Diệp Quan hỏi, cô, tứ đại tổ thú ngươi nói trước đó là tổ thú gì? Thanh nhi váy trắng cười nói, tổ long, huyền quy tổ thú, tổ phượng, huyền ngoa tổ hổ, huyền quy tổ thú. Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Lúc này, thanh nhi váy trắng đột nhiên nói, chúng ta đến rồi. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên, thời không nơi xa đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, nàng mang theo Diệp Quan trực tiếp tiến vào tổ long giới. Mà mới vừa tiến vào tổ long giới, Diệp Quan chính là nhíu lông mày lại. Bởi vì hắn cảm nhận được một chút khí tức không tầm thường, không thích hợp. Ở bên cạnh hắn, thanh nhi váy trắng cũng cau mày. Thanh nhi váy trắng mang theo Diệp Quan tan biến ở tại chỗ, rất nhanh. Bọn hắn đi vào bên trong một mảnh tinh không. Mà khi hai người cô cháu tới vùng tinh không kia thấy một màn trước mắt, hai người cô cháu đều là ngẩn người tại chỗ. Ở bên trong tinh không, một cái đầu đẫm máu trôi nổi. Đầu tổ long. Ở xung quanh cái đầu đẫm máu này, còn lơ lửng một số tứ chi bị gãy của tổ long. Bốn phía tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cùng với thanh nhi váy trắng đều ngây ngẩn cả người. Tổ long bị giết. Diệp Quan cùng với thanh nhi váy trắng liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều là kinh ngạc không thôi. Người nào giết tổ long? Lúc này, Ngao Thiên Thiên xuất hiện ở trong sân. Vạp lúc thấy thi thể tàn khuyết của tổ long, nàng cau chặt mày. Đúng lúc này, đầu tổ long kia chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Quan vội nói, tiền bối. Tổ long nhìn thấy Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên, nói khẽ, các ngươi đã tới. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Tổ Long nói, chúng thần điện, chúng thần điện. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn vì sao muốn ra tay với ngươi? Tổ Long nhìn Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, nó dường như cảm nhận được cái gì. Bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ngay sau đó, cái đầu nó trực tiếp nổ tung ra, hóa thành vô số máu thịt bắn tung tóe. Thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải. Ở bên phải ngàn trượng, nơi đó có một người thần bí đội mũ che màu đỏ đứng đó. Thanh Nhi váy trắng quay đầu nhìn về phía người thần bí, hai mắt híp lại. Ở phía dưới áo choàng, một đôi mắt đang theo dõi Diệp Quan. Đột nhiên, tay phải đối phương đột nhiên nắm chặt lại. Răng rắc, đột nhiên, thời không bốn phía Diệp Quan trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó, một thanh huyết nhận vô thanh vô tức chém về phía Diệp Quan. Thanh Nhi váy trắng đột nhiên ngăn ở trước mặt Diệp Quan, cầm kiếm đâm về phía trước. Ầm. Thanh huyết nhận này trực tiếp bị chém bay. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí áo choàng nơi xa kia. Chúng thần điện. Người thần bí áo choàng cười lạnh. Sau đó thân thể trở nên mờ đi. Diệp Quan nhìn về phía Thanh Nhi váy trắng bên cạnh. Cô có thể ngăn cản đối phương không? Thanh Nhi váy trắng gật đầu. Có thể. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên. Vãng sinh kiếm trong tay trực tiếp bay ra ngoài. Oanh. Thanh kiếm này trực tiếp hóa thành một lồng giam cầm tù người thần bí. Dùng kiếm làm lồng giam. Người thần bí áo choàng cau mày. Tay phải gã đột nhiên nắm chặt. Một cỗ lực lượng cường đại bộc phát ra từ trong cơ thể gã. Ầm ầm. Lồng giam kiếm của Thanh Nhi váy trắng rung động kịch liệt. Nhưng mà người thần bí áo choàng lại không làm gì được lồng giam kiếm của Thanh Nhi váy trắng. Nhưng ngay vào lúc này, ở ngàn trượng bên phải người thần bí áo choàng, thời không ở nơi đó đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một vị nam tử mặc áo bào trắng, trong tay cầm quạt xương chậm rãi đi ra, gã cầm quạt nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Ở nơi xa, vãng sinh kiếm của Thanh Nhi váy trắng trực tiếp bị đánh bay. Thanh Nhi váy trắng mở lòng bàn tay ra, vãng sinh kiếm bay trở về trong tay nàng. Thanh Nhi váy trắng cùng với Diệp Quan nhìn về phía cái kia nam tử áo bào trắng. Nam tử áo bào trắng mỉm cười. Thanh Nhi váy trắng. Thanh Nhi váy trắng cau mày. Nam tử áo bào trắng mỉm cười nói. Chớ có kinh ngạc. Đối với các ngươi, chúng ta tự nhiên phải tiến hành điều tra. Diệp Quan hỏi. Ngươi là chúng thần điện. Nam tử áo bào trắng gật đầu. Chúng thần điện. Diệp Quan nhìn nam tử áo bào trắng. Ta và các ngươi tựa hồ cũng không từng có ân oán gì. Nam tử áo bào trắng cười nói. Diệp công tử, lập trường của ngươi và chúng ta khác biệt. Diệp Quan yên lặng. Rõ ràng, chúng thần điện này lựa chọn đứng ở phía ác đạo. Nam tử áo bào trắng khẽ lay động quạt xương trong tay, cười nói. Diệp công tử, không thể không nói. Lần này các ngươi khiến cho chúng ta rất bất ngờ. Bởi vì chúng ta không nghĩ tới. Thế lực phía sau ngươi vậy mà khổng lồ như vậy. Chuyện này thật sự khiến cho chúng ta ngoài ý muốn. Diệp Quan nhìn nam tử áo bào trắng. Cho nên, các ngươi hiện tại muốn cải biến sách lược. Trong mắt nam tử áo bào trắng lóe lên một tia kinh ngạc. Diệp công tử, trên tư liệu nói ngươi trí tuệ vô song, quả thật không giả. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tổ Long cũng không đứng phía bên ta. Các ngươi vì sao muốn giết nó? Nam tử áo bào trắng cười nói. Bởi vì nó không chịu thần phục. Chúng thần điện chúng ta không chỉ không chịu thần phục, còn xem thường chúng thần điện chúng ta. Diệp Quan yên lặng. Nam tử áo bào trắng đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, không biết thấy cái gì, gã cau mày. Sau đó quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, gã mang theo người thần bí áo choàng kia quay người rời đi. Nhìn hai người nam tử áo bào trắng rời đi, Diệp Quan nhíu lông mày lại thật sâu. Chúng thần điện. Đối với cái thế lực này, hắn hiện tại là hoàn toàn không biết gì cả. Dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Quan nhìn về phía Ngao Thiên Thiên bên cạnh. Ngao Thiên Thiên nhìn hài cốt Tổ Long trước mắt. Thần sắc ảm đạm. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Chặt chẽ lôi kéo tay Ngao Thiên Thiên. Tổ Long đối với Ngao Thiên Thiên mà nói. Giống như sư phó. Bây giờ thấy Tổ Long vẫn lạc. Trong nội tâm nàng tự nhiên cảm thấy khó chịu. Thanh Nhi váy trắng đột nhiên nói. bọn hắn có thể muốn thu phục hết thảy tổ thú trên thế gian này. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Lúc này, thời không trước mặt hắn đột nhiên hơi hơi rung động. Rất nhanh, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Thanh Nhi váy trắng hỏi, làm sao? Diệp Quan nói, mẫu thân truyền đến tin tức. Quá khứ tông cùng với một đám cường giả quỷ tộc đã lui. Thanh Nhi váy trắng hơi nghi hoặc một chút. Lui. Diệp Quan gật đầu. Hết thảy cường giả đều lui. Nói xong, hắn híp hai mắt lại. Bọn hắn khẳng định có kế hoạch gì mới. Thanh Nhi váy trắng sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Trước tiên mặc kệ bọn hắn. Việc cấp bách là mau chóng tạo thành phàm nhân thân thể cho ngươi. Diệp Quan nói. Hiện tại, Thanh Nhi váy trắng nói. Ta cũng không tin chúng thần điện có thể làm cho hết thảy tổ thú thần phục. Diệp Quan đột nhiên nói. Có thể hay không để cho nhị nha giúp ta. Nhị nha cũng là yêu thú. Hơn nữa, còn là yêu thú vô cùng cường đại. Thanh Nhi váy trắng lại là lắc đầu. Không được. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Thanh Nhi váy trắng nói. Huyết mạch của nhị nha bá đạo vô cùng. Hơn nữa, huyết mạch của nàng và ngươi đồng nguyên. Nếu như tiến vào trong cơ thể ngươi, sẽ trợ giúp phong ma huyết mạch của ngươi đánh phàm nhân huyết mạch. Lúc kia, phàm nhân huyết mạch của ngươi nếu như bị áp chế, làm như thế nào tạo thành thân thể? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi có thể hay không để cho viêm hoàng huyết mạch của ngươi trợ giúp phàm nhân huyết mạch? Diệp Quan trực tiếp lắc đầu. Thanh Nhi váy trắng không hiểu. Vì sao? Diệp Quan trầm, giọng nói. Viêm hoàng huyết mạch này ai cũng không giúp. Mỗi lần phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch đánh nhau, viêm hoàng huyết mạch này đều ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn, ai cũng không quan tâm. Có lẽ, nó đang nghĩ, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Không thể không nói, viêm hoàng huyết mạch này ở trong khoảng thời gian này cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Hắn cũng không biết nó là làm thế nào mạnh lên. Thanh Nhi váy trắng nói, vậy chúng ta đi tổ yêu giới, nhìn một chút xem có thể hay không tìm được một số yêu thú mạnh mẽ. Sau đó mượn nhờ lực lượng huyết mạch của bọn nó tạo thành phàm nhân thân thể cho ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Hiện tại việc cấp bách là tạo thành phàm nhân thân thể. Đối với phàm nhân thân thể này, hắn cũng là chờ mong vô cùng. Thanh Nhi váy trắng trực tiếp mang theo Diệp Quan tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Hai người đi tới tổ yêu giới. Trên đường đi, Diệp Quan đột nhiên nói. Cô, ngươi nói xem. Chúng thần điện này tiếp theo sẽ nhằm vào ta như thế nào? Thanh Nhi váy trắng lắc đầu. Không biết. Diệp Quan yên lặng. Trực giác nói cho hắn biết. Chúng thần điện này tiếp theo có thể sẽ làm chuyện lớn. Tại chúng thần giới. Chúng thần giới ở vào phần cuối Tuế Nguyệt Trường Hà đã biết. Ở bên trong chúng thần giới, có mấy vạn thế giới to to nhỏ nhỏ. Nơi này, nghiễm nhiên là một cái vũ trụ độc lập. Cái vũ trụ này rất đặc thù. Bởi vì năm đó chúng thần mạnh mẽ tháo rời cái thế giới này ra từ bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, có thể nói, nó đã không tính là thuộc về ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Thay lời khác mà nói, nó cũng không thuộc về quá khứ. Nó vẫn luôn là thuộc hiện tại. Tại chúng thần điện, ở phía trước chúng thần điện, mỗi ngày đều có vô số người thành tín đến đây quỳ lạy cầu nguyện. Chúng thần ở nơi này cũng không phải thần côn, cũng không phải bài trí. Chỉ cần ngươi tâm thành là có khả năng cầu sao được vậy. Bởi vậy, mỗi ngày đều có vô số người đến trước chúng thần điện quỳ lạy cầu nguyện. Mà tòa quảng trường trước chúng thần điện kia đủ để dung nạp hơn 100 vạn người. Mỗi ngày đều là kín người hết chỗ. Mà loại thần điện phân điện cầu nguyện này ở bên trong chúng thần giới có ít nhất 1000 vạn tòa. Ở trong chủ điện chúng thần điện trưng bày 5 tòa thần tượng, 4 nam 1 nữ. Tượng thần uy nghiêm túc mục, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong điện, có một lão giả mặc thần bào ngồi. Lão giả cầm pháp trượng trong tay, đang xem một bản thần tịch. Lúc này, một vị nam tử trung niên mặc áo bào trắng chậm rãi đi đến. Nam tử trung niên trong tay một thanh quạt xương, nho nhã điềm đạm nho nhã. Nam tử trung niên hơi hơi thi lễ đối với lão giả thần bào phía trên. Điện Tông thần điện. Người phát ngôn của chúng, thần ở nhân gian, chúng thần không ra. Lão chính là người có quyền nhất ở bên trong chúng thần giới. Dĩ nhiên, cũng là người mạnh nhất. Điện Tông ngồi trong chủ điện ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên. Chết rồi. Nam tử áo bào trắng gật đầu. Tổ Long không muốn thần phục. Nghe vậy, trong ánh mắt của Điện Tông lập tức tràn đầy thương hại. Chúng thần nhân từ, thương hại thế nhân. Hàng vô thượng ân đức trên nó lại không muốn tiếp nhận. Ai, ngu muội. Nói đến đây, lão dừng một chút, sau đó lại nói. Tổ Long đan của nó tới tay chưa? Nam tử trung niên khẽ gật đầu, mở lòng bàn tay ra. Một khỏa nội đan lớn bằng nắm đấm chậm rãi bay tới trước mặt Điện Tông. Điện Tông nhìn nội đan trước mắt. Trong mắt vẫn như cũ tràn đầy nhân từ cùng với thương hại. Nguyên chủ giáo, ngươi cũng biết. Ý nguyện của ta là để nó trở về vòng tay của thần, ta không muốn giết nó. Nguyên chủ giáo đột nhiên nói. Ta gặp được Diệp Quan. Điện Tông nhìn về phía nguyên chủ giáo, hỏi. Như thế nào? Nguyên chủ giáo nói. Cho dù đặt ở chúng thần vũ trụ chúng ta, trong thế hệ tuổi trẻ, cũng là tồn tại vô địch. Điện Tông vội nói. Thiên tài như thế, nên khiến cho hắn quy y điện chúng ta, đạt được chúng thần bảo hộ, để cho Diệp Quan gia nhập chúng thần điện. Nguyên chủ giáo nhìn thoáng qua Điện Tông, sau đó nói. Chuyện này chỉ sợ là khó khăn. Điện Tông thấp giọng thở dài. Thế nhân ngu muội, chúng ta còn cần nỗ lực giáo hóa thế nhân, để cho thế nhân sớm một chút quy y điện chúng ta, đạt được chúng thần bảo hộ. Nguyên chủ giáo chân thành nói. Điện Tông đại nhân, quá khứ Tông sở dĩ thất bại nhiều lần là bởi vì bọn hắn nhằm vào sai người. Chúng ta không nên đặt mục tiêu ở trên thân Diệp Quan. Diệp Quan này sở dĩ không có sợ hãi là bởi vì mấy vị cường giả kiếm tu phía sau hắn kia, mấy vị kiếm tu kia không chết, Diệp Quan vĩnh viễn sẽ không chết. Bởi vậy, đề nghị của ta là trực tiếp nhằm vào mấy vị kiếm tu sau lưng Diệp Quan. Nói đến đây, gã nhìn về phía Điện Tông, khẽ lay động quạt xương. Giết tặc trước hết giết vương, trực tiếp phát động thần chiến đối với mấy vị kiếm tu kia, nhất cử tiêu diệt, giải quyết vấn đề từ căn bản. Phát động thần chiến. Nghe được nguyên chủ giáo, vẻ nhân từ cùng với thương hại trên mặt Điện Tông đột nhiên biến thành ngưng trọng. Thần chiến. Chúng thần điện từ trước tới nay chỉ từng phát động hai lần thần chiến. Một lần là chống dị đoan, một lần là chống tông chủ quá khứ tông. Nhưng đáng buồn là hai lần thần chiến cũng không giành chiến thắng. Nguyên chủ giáo tiếp tục nói. Ta đã cẩn thận điều tra qua Diệp Quan cùng với người sau lưng hắn. Người này ở Quan Huyền vũ trụ, mỗi lần gặp được nguy nan, cuối cùng đều có thể biến nguy thành an. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn có người hộ đạo. Mà người hộ đạo này không chỉ là chủ nhân đại đạo bút, còn có một vị nữ tử váy trắng. Nói đến đây, gã dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Bởi vậy, chúng ta nhằm vào Diệp Quan là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì coi như không có Diệp Quan, bọn hắn cũng có thể bồi dưỡng được Diệp Quan tiếp theo. Giết Diệp Quan là trị ngọn không trị gốc. Cho nên, những người sau lưng Diệp Quan kia mới là then chốt. Chỉ cần diệt trừ những người kia, Diệp Quan sẽ mất hết vây cánh. Điện Tông im lặng không nói. Nguyên chủ giáo còn muốn nói điều gì? Điện Tông đột nhiên nói. Tông chủ quá khứ Tông nói thế nào? Nguyên chủ giáo nói. Nàng để cho chúng ta toàn quyền xử lý. Điện Tông cau mày. Nàng bây giờ đang ở nơi nào? Nguyên chủ giáo lắc đầu. Không biết. Điện Tông yên lặng. Phát động thần chiến, chuyện này cũng không phải bình thường. Nguyên chủ giáo tiếp tục nói. Điện Tông đại nhân, chúng ta nếu như không diệt trừ người sau lưng hắn, liền sẽ như là quá khứ Tông trước đó. Không chỉ giết không được hắn, sẽ còn làm cho hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Ở trong khoảng thời gian trong tuế nguyệt trường hà này, thực lực của Diệp Quan có thể nói là tăng nhanh như gió. Hắn hiện tại, mặc dù còn không đáng để lo, nhưng nếu như tiếp tục phát triển tiếp như thế, khi đó, chúng thần điện chúng ta cũng đều không thể coi thường hắn. Điện Tông chậm rãi đứng dậy. Lão sau khi đi tới lui mấy bước, sau đó chăm chú nhìn nguyên chủ giáo. Ngươi cần phải biết phát động thần chiến có ý vị như thế nào. Nguyên chủ giáo gật đầu. Tự nhiên biết. Nhưng chúng ta bây giờ không có lựa chọn khác. Diệp Quan không phải hạch tâm. Hạch tâm chân chính là chỗ dựa sau lưng hắn. Chỉ cần không có những chỗ dựa kia, muốn giết Diệp Quan, trong nháy mắt liền có thể diệt. Điện Tông sau khi trầm ngâm một lúc lâu, thấp giọng thở dài. Thôi được, như vậy liền vì chúng sinh, lại phát động một lần thần chiến. Nguyên chủ giáo liền nói ngay. Trước tiên diệt trừ Diệp Huyền kia. Nguyên chủ giáo nhíu mày. Chính là vị nhân gian kiếm chủ quan huyền vũ trụ kia. Nguyên chủ giáo gật đầu. Bởi vì theo ta được biết, vị nhân gian kiếm chủ cùng với muội muội nữ tử váy trắng kia đã chuyển thế trùng sinh, sống lại một đời. Nếu chuyển thế trùng sinh, vậy dĩ nhiên là dễ giết nhất. Bởi vậy, trước tiên diệt trừ hai người này. Điện Tông hỏi, bọn hắn chuyển thế đến nơi nào? Nguyên chủ giáo nói, vẫn đang tra. Điện Tông sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, nếu muốn diệt trừ toàn bộ người sau lưng Diệp Quan, vậy liền cùng nhau tra xét mấy người còn lại. Nguyên chủ giáo gật đầu. Tự nhiên, Điện Tông nhìn thoáng qua Nguyên chủ giáo. Sau đó lại hỏi, lúc tông chủ quá khứ tông rời đi, có nói cái gì không? Nguyên chủ giáo nói, không có. Chẳng qua là để cho chúng ta toàn quyền xử lý. Toàn quyền xử lý. Điện Tông cau mày. Nguyên chủ giáo nói, nàng cùng với chân thần từng có ước định, không thể ra tay với Diệp Quan. Bởi vậy, việc này chỉ có thể để cho chúng ta làm. Mà bây giờ, cường giả quá khứ tông cùng với quỷ tộc đều sẽ nghe hiệu lệnh của chúng thần điện chúng ta. Ánh mắt của Điện Tông lấp lánh. Có thể để bọn hắn quy y điện chúng ta không? Tuyệt đối không thể. Nguyên chủ giáo vội nói. Điện Tông, việc này tuyệt đối không thể làm. Lúc này nếu như làm như vậy, ắt gặp quá khứ tông phản đối. Nếu như làm cho tông chủ chán ghét. Nói đến đây, gã không có nói tiếp. Tông chủ quá khứ tông. Điện Tông híp hai mắt lại. Sau một lúc lâu, lão đột nhiên mỉm cười. Ta chỉ là thuận miệng nói. Nguyên chủ giáo lập tức thở dài một hơi. Mặc dù đây là một cái cơ hội, nhưng cơ hội này cũng không thể tận dụng. Một khi vị tông chủ quá khứ tông kia nổi giận, đây không phải là hai người bọn hắn có thể thừa nhận được. Năm đó chúng thần điện phát động lần thần chiến thứ hai, cũng là bởi vì tín ngưỡng. Tại loại thời điểm này, tuyệt đối không thể vượt qua lằn ranh giới hạn. Lúc này, Điện Tông đột nhiên nói, vị Diệp Quan kia phải xử lý như thế nào, tùy ý để cho hắn phát triển. Nguyên chủ giáo cười nói, để cho hắn phát triển lại như thế nào, chẳng lẽ hắn thật sự có thể ở trong vòng mấy chục năm tu luyện tới vô địch hay sao? Điện Tông lại lắc đầu, nếu như có thể, vẫn là có thể chế tạo cho hắn một chút phiền toái, khiến cho hắn không thể tu luyện thuận lợi. Nguyên chủ giáo gật đầu, để ta an bài. Điện Tông nói, phát động tất cả lực lượng, tìm kiếm mấy vị kiếm tu phía sau hắn. Nói đến đây, lão dừng một chút, lại nói, sau khi tìm được, chớ có đánh rắn động cỏ, không ra tay thì thôi. Ra tay nhất định phải một kích mất mạng. Nguyên chủ giáo gật đầu, tự nhiên. Nói xong, gã chậm rãi lui xuống. Trong điện, Điện Tông chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặt mũi tràn đầy thành kính. Lúc này, một lão giả xuất hiện trong điện. Lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó nói, Điện Tông, đã đến giờ tiếp kiến các tín đồ. Điện Tông gật đầu, chậm rãi đứng dậy, sau đó đi ra ngoài điện. Vào lúc Điện Tông đi ra khỏi chúng thần điện, ở bên ngoài chúng thần điện, người đông nghìn nghịt, lít nha lít nhít. Vào lúc nhìn thấy Điện Tông, vô số tín đồ vội vàng dồn dập quỳ lại. Rất nhiều tín đồ càng là kích động trực tiếp bất tỉnh. Điện Tông mỉm cười, mặt mũi tràn đầy hiền lành. Nguyện thần thương hại thế nhân. Thanh âm của lão rất nhẹ, nhưng tất cả mọi người giữa sân đều nghe được. Thế là, vô số tín đồ dồn dập hô to. Nguyện thần thương hại thế nhân. Ở một bên khác, tại Huyền Hoàng giới, Nạp Lan già cũng không trở lại quan Huyền, mà là liền đi theo bên người Tần Quan. Tần Quan mỗi ngày ngoại trừ xử lý chính vụ, chính là mang theo Nạp Lan già quen thuộc Tuế Nguyệt Các. Một ngày này, hai người mẹ chồng nàng dâu chậm rãi đi bộ trong hoa viên. Tần Quan nhìn về phía Nạp Lan già, Tiểu già, các bộ ngành lớn của Tuế Nguyệt Các đã quen thuộc hết chưa? Nạp Lan già gật đầu, im. Thấy Nạp Lan già thần sắc ảm đạm, Tần Quan nói khẽ, không vui. Nạp Lan già liền vội vàng lắc đầu. Tần Quan chủ động lôi kéo tay nàng, sau đó nói, nhớ Tiểu Quan. Nạp Lan già gật đầu, im. Tần Quan mỉm cười nói, chớ có lo lắng cho hắn, hắn không có việc gì. Nạp Lan già nói khẽ, ta không muốn quản thêm Tuế Nguyệt Các. Tần Quan nhìn về phía Nạp Lan già. Nạp Lan già nói, ta muốn tu luyện, sau đó kề vai chiến đấu với hắn. Tần Quan mỉm cười, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, tiểu già. Mặc kệ là quan huyền vũ trụ hay là tiên bảo các, hoặc là tuế nguyệt các này, chúng ta đều chỉ có thể giao cho ngươi cùng với tiểu quan. Nạp Lan già không hiểu. Vì sao? Tần quan nói khẽ. Ngươi hẳn phải biết. Tiểu quan về sau là muốn thành lập một loại trật tự hoàn toàn mới. Loại trật tự này chỉ có thể do nhân thủ của chúng ta nắm giữ. Nếu là người khác. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng. Con người đều tự tư. Chúng ta cũng là như thế. Nếu như là người khác mong muốn dùng trật tự để áp chế dương tộc chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đồng ý sao? Nạp Lan già yên lặng. Tần quan cười nói. Kỳ thật, ngươi không biết là tam kiếm. À không đúng, hiện tại hẳn là ngũ kiếm. Ở sâu trong nội tâm bọn họ cũng là không hy vọng có trật tự. Nạp Lan già ngạc nhiên. Chuyện này, tần quan nói khẽ. Bọn họ cơ hồ đều là thần tính. Chúng sinh trong mắt bọn họ. Nói đến đây, nàng lắc đầu, sau đó tiếp tục nói. Trật tự chính là một sợi xiềng xích, một sợi xiềng xích mặc lên cho hết thảy người tu đạo. Chuyện này theo bọn họ nghĩ, cũng là không nên. Thế nhưng, bọn họ vô cùng rõ ràng. Cái thế giới này nhất định phải có trật tự. Nếu như không có trật tự, cái vũ trụ này sẽ không có cách nào tồn tại quá lâu. Dù sao, tài nguyên vũ trụ cũng không phải là vô cùng vô tận. Nạp Lan già nói. Bọn họ hy vọng để tiểu quan sáng tạo loại trật tự này. Tần quan gật đầu. Đúng thế. Nạp Lan già không hiểu. Vì sao lại là tiểu quan? Tần quan cười nói. Thứ nhất, tiểu quan là chính người của chúng ta. Thứ hai, tiểu quan sẽ có được sự ủng hộ của toàn bộ dương tộc. Đạt được sự ủng hộ của ông nội hắn. Liền có thể đạt được sự ủng hộ của tiêu giao kiếm tu. Thứ hai, hắn là con trai của ta cùng với tiểu huyền tử. Có thể có được hai sự ủng hộ của chúng ta, mà đạt được ủng hộ của tiểu huyền tử. Liền có thể đạt được sự ủng hộ của mấy đại thiên mệnh. Nói đến đây, nàng cười cười, sau đó nói, trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại còn chiếm được sự ủng hộ của chủ nhân đại đạo bút cùng với chân thần. Sự ủng hộ của những người này đều ắt không thể thiếu. Thành lập một loại trật tự mới, không phải muốn nhìn ngươi có bao nhiêu kẻ địch, mà là muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bằng hữu. Nạp Lan già nói khẽ. Hắn rất mệt mỏi. Từ sau khi ra khỏi hoang cổ thành, hắn vẫn luôn bị đủ loại trách nhiệm đè ép, cơ hồ thở không nổi. Tần quan gật đầu. Ta biết. Nói xong, nàng lôi kéo Nạp Lan già đi về phía nơi xa. Ta ngay từ lúc đầu cũng chỉ là hy vọng hắn sống sót vui vui sướng sướng. Nhưng sau này phát hiện ra, làm người dương tộc, đời này của hắn không có khả năng bình bình đạm đạm. Hắn cũng sẽ không cam nguyện bình thản. Hắn sớm muộn cũng phải đi lên con đường siêu việt đại đạo này. Nạp Lan già thấp giọng thở dài, không nói gì. Nàng biết, tính tình của Diệp Quan khẳng định là không cam lòng bình thường. Không có dương tộc, hắn khẳng định cũng sẽ đi lên vô địch con đường này. Chỉ là không có dương tộc trợ giúp, hắn đi có thể sẽ chậm một chút. Tần quan tiếp tục nói. Sau kiếp này, số mệnh dương gia liền sẽ kết thúc. Nạp Lan già nhìn về phía tần quan. Số mệnh dương gia. Tần quan gật đầu. Ông nội hắn từng sống hết sức thảm. Cha hắn tiền kỳ sống cũng hết sức thảm. Về phần tiểu quan. Nói đến đây, nàng lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Nạp Lan già. Sớm sinh con đi. Nghe vậy, vẻ mặt của Nạp Lan già lập tức liền đỏ lên. Đặc biệt là nghĩ đến sự tình lần trước. Mặt nàng càng đỏ hơn, như mây lửa. Tần quan cười cười, sau đó nói. Ta biết ngươi muốn trợ giúp hắn. Thế nhưng, ở trên phương diện võ đạo, ngươi có khả năng đuổi không kịp hắn. Chẳng qua, ngươi có khả năng giúp hắn ở phương diện khác. Ví dụ như, thành lập một cái thế lực mạnh mẽ. Những thế lực của dương gia chúng ta này, hắn khẳng định không có thời gian để ý tới. Những việc này đều chỉ có thể do ngươi làm. Ngươi hiểu chưa? Dương tộc, mặc kệ là đời thứ nhất hay là đời thứ hai dương gia, kỳ thật đều là nữ trưởng quản thế lực dương tộc. Nạp Lan già khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Tần quan nói. Đi, dẫn ngươi đi nhìn một chút các nàng Tô Di dương tộc. Các nàng cũng muốn gặp ngươi một chút. Rất nhanh, hai người tan biến ở cách đó không xa, tại tổ yêu giới. Diệp quan theo Thanh Nhi váy trắng đi vào tổ yêu giới, mà vừa mới gia nhập tổ yêu giới, hắn chính là cảm nhận được rất nhiều khí tức yêu thú phi thường cường đại. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, tổ yêu giới này là dãy núi mịt mờ vô tận. Ở bên trong những dãy núi này ẩn giấu đi từng cỗ khí tức cường đại đáng sợ. Thanh Nhi váy trắng nói, ở trong này, rất nhiều yêu thú đều đang ngủ say ngủ đông. Diệp Quan nói, bởi vì duyên cớ tuổi thọ. Thanh Nhi váy trắng gật đầu, tuổi thọ. Tuổi thọ của yêu thú nhiều hơn so với nhân loại, thế nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận. Sau khi trải qua tháng năm dài đằng đẵng, những yêu thú này cũng không thể không thông qua một số phương pháp đặc thù để tạm hoãn tuổi thọ của chính mình trôi qua. Diệp Quan khẽ gật đầu, cô, chúng ta đi tìm ai giúp đỡ? Thanh Nhi váy trắng nói, đi gặp Tổ Phượng. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Quan tan biến ở tại chỗ. Rất nhanh, Thanh Nhi váy trắng mang theo Diệp Quan tiến vào bên trong một mảnh dung nham nóng chảy. Nhiệt độ bên trong mảnh dung nham nóng chảy này cực kỳ khủng bố. Cho dù là Diệp Quan cũng đều có chút không chịu nổi. Vào sau khi dung hợp với Ngao Thiên Thiên, hắn lúc này mới cảm giác tốt hơn rất nhiều. Thanh Nhi váy trắng cảm thụ được lực lượng nóng bỏng bên trong dung nham, nói khẽ, Tổ Phượng vẫn còn ở đó. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan đi vào sâu trong dung nham. Không bao lâu, hai người cô cháu đi sâu vào trong dung nham, mà hai người vừa bước vào phiến khu vực này. Một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp khóa lại hai người cô cháu. Tổ Phượng, Thanh Nhi váy trắng phất tay áo vung lên, cỗ khí tức kia trực tiếp bị chấn nát. Im. Lúc này, một âm thanh kinh ngạc đột nhiên vang lên từ giữa sân. Sở đạo. Thanh Nhi váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Còn có Tổ Nguyên chứ? Diệp Quan gật đầu. Hắn mở lòng bàn tay ra. Một đạo Tổ Nguyên xuất hiện ở trong tay của hắn. Tổ Nguyên vừa mới xuất hiện. Một đầu Phượng Hoàng Hỏa Diễm hư ảo liền là xuất hiện ở trước mặt hai người. Tổ Phượng. Tổ Phượng nhìn chằm chằm Tổ Nguyên trong tay Diệp Quan. Bên trong cặp hỏa nhãn kia không che giấu chút tham lam nào. Đến cấp bậc như chúng nó, có thể khiến cho chúng nó động tâm. Cũng chỉ có Tổ Nguyên này. Thanh Nhi váy trắng nói. Một đạo Tổ Nguyên. Đổi lấy Tổ Phượng chi huyết của ngươi. Tổ Phượng quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi váy trắng. Cự tuyệt. Thanh Nhi váy trắng cau mày. Nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trực tiếp cự tuyệt. Nàng đang muốn nói chuyện, Diệp Quan lại là lôi kéo Thanh Nhi váy trắng xoay người rời đi. Mà lần này, Tổ Phượng ngây ngẩn cả người. Ngươi cũng không thương lượng một chút sao? Nhìn thấy hai người Diệp Quan thật sự muốn đi, mày Phượng lập tức nhíu lại. Chờ một chút. Diệp Quan cùng với Thanh Nhi váy trắng dừng bước lại. Tổ Phượng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Một đạo Tổ Nguyên đổi một giọt Phượng huyết. Diệp Quan nhíu mày. Ngươi có phải đã suy nghĩ nhiều hay không? Nói xong, hắn lôi kéo Thanh Nhi váy trắng xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Tổ Phượng lập tức trở nên băng lãnh. Một luồng khí tức đáng sợ ép thẳng đến Diệp Quan cùng với Thanh Nhi váy trắng. Trực tiếp động thủ. Nàng thế nhưng là Tổ Phượng. Lúc nào bị người xem thường như thế? Nhìn thấy Tổ Phượng trực tiếp động thủ, ánh mắt của Diệp Quan lập tức lạnh xuống. Mà lúc này, Thanh Nhi váy trắng đột nhiên xoay người một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Xùy. Cỗ khí tức Tổ Phượng thả ra kia trong nháy mắt vỡ nát yên diệt. Cùng lúc đó, đầu Tổ Phượng kia trực tiếp bị một kiếm này của Thanh Nhi váy trắng chém lui mấy ngàn trượng. Khí tức kiếm đạo mạnh mẽ, trực tiếp chấn cho dung nham bốn phía sôi trào lên. Tổ Phượng nhìn Thanh Nhi váy trắng phía xa, trong mắt có một vệt kiêng kỵ. Diệp Quan nhìn Tổ Phượng, một đạo Tổ Nguyên đổi Phượng huyết, bao no, bao no. Nghe được Diệp Quan, Tổ Phượng lập tức đột nhiên giận dữ, trên thân bộc phát ra một cỗ lệ khí đáng sợ. Diệp Quan cau mày, đổi hay là không đổi? Không đổi, ta liền đổi với yêu thú khác. Tổ Phượng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nhân loại, ngươi quá tham lam. Diệp Quan nói, đạo Tổ Nguyên này có thể giúp ngươi tăng cường tuổi thọ. Tuổi thọ. Tổ Phượng yên lặng. Diệp Quan cau mày, quả quyết một chút, đổi hay là không đổi? Tổ Phượng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó mở lòng bàn tay ra. Ba cái bình ngọc trắng từ trong lòng bàn tay chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quan. Ba bình Phượng huyết. Tổ Phượng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Chỉ có chừng đó. Diệp Quan cau mày. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi váy trắng. Thanh Nhi váy trắng nói, lại thêm hai bình. Tổ Phượng nhìn thoáng qua Thanh Nhi váy trắng, sau đó lại lấy ra hai bình phượng huyết. Hết thảy năm bình phượng huyết. Diệp Quan sau khi đưa tổ nguyên cho Tổ Phượng, nhìn năm bình phượng huyết trong tay, thấp giọng thở dài. Thua lỗ, thua lỗ. Nghe được Diệp Quan, Tổ Phượng lập tức đột nhiên giận dữ. Nhân loại, đây là Tổ Phượng chi huyết chân quý nhất thế gian. Ngươi vậy mà nói thua thiệt, ngươi. Diệp Quan đột nhiên cong ngón tay búng ra, một giọt tinh huyết bay tới trước mặt Tổ Phượng. Vào lúc cảm nhận được ba loại lực lượng huyết mạch bên trong giọt máu tươi này, Tổ Phượng sửng sốt. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn Tổ Phượng. Chi huyết chân quý nhất thế gian. Nói xong, hắn cùng với Thanh Nhi váy trắng quay người rời đi. Tổ Phượng nhìn giọt tinh huyết trước mắt rơi vào trầm tư, vẻ mặt ngưng trọng. Sau khi hai người cô cháu Diệp Quan rời khỏi mảnh dung nham kia, đi vào bên trong một chỗ hư không, Diệp Quan cùng với Thanh Nhi váy trắng lập tức tiến vào bên trong tháp nhỏ, tu luyện. Tự nhiên là phải vào bên trong tháp nhỏ tu luyện. Thanh Nhi váy trắng mang Diệp Quan đến bên trong một chỗ sông băng. Nơi này hàn phong thấu xương, nhiệt độ vô cùng thấp. Thanh Nhi váy trắng nhìn Diệp Quan, sau đó lấy ra một bình Tổ Phượng chi huyết đưa cho Diệp Quan. Uống hết, Diệp Quan gật đầu, sau đó trực tiếp mở ra bình ngọc trắng kia, không do dự. Hắn trực tiếp nuốt vào. Hắn tự nhiên không sợ Tổ Phượng chi huyết này. Nói đùa. Ba loại huyết mạch trong cơ thể hắn. Loại nào không tùy tiện treo lên đánh Tổ Phượng chi huyết này. Tổ Phượng chi huyết vừa nuốt vào. Diệp Quan chính là cảm giác trong cơ thể phảng phất như bắt đầu cháy rừng rực. Không chỉ như thế. Quanh người hắn còn tản ra ngọn lửa nhàn nhạt. Quần áo trong khoảnh khắc chính là hóa thành tro tàn. Thanh Nhi váy trắng đột nhiên nói. Trực tiếp kích hoạt ba loại lực lượng huyết mạch. Diệp Quan gật đầu. Sau đó trực tiếp thôi động ba loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Ba loại lực lượng huyết mạch vừa kích hoạt. Quanh người hắn chính là đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Thanh Nhi váy trắng vội vàng trấn áp thời không bốn phía, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi nếm thử khống chế một chút phàm nhân huyết mạch này. Diệp Quan gật đầu. Kỳ thật, từ khi phàm nhân huyết mạch thức tỉnh đến nay, hắn đều không có chân chính trưởng khống qua phàm nhân huyết mạch này. Giống như phong ma huyết mạch, phàm nhân huyết mạch này căn bản không nhận hắn trưởng khống. Chúng nó có ý nghĩ của mình, sẽ tự mình phát huy. Một lát sau, Diệp Quan nhíu lại lông mày thật sâu. Thanh Nhi váy trắng hỏi. Không được. Diệp Quan mãnh liệt gật đầu. Hắn căn bản là không có cách trưởng khống hai loại lực lượng huyết mạch này. Ở bên trong ba loại huyết mạch, chỉ có viêm hoàng huyết mạch tốt một chút, sẽ tình cờ phối hợp với hắn một thoáng. Nhưng lại sẽ không nghe hắn đi chợ giúp phàm nhân huyết mạch áp chế phong ma huyết mạch. Viêm hoàng huyết mạch này quá khôn lỏi. Nó người nào cũng không muốn đắc tội. Về phần Diệp Quan, ngược lại Diệp Quan hiện tại rất yếu, có thể không cần quá quan tâm. Thanh Nhi váy trắng sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Triệt để kích hoạt phong ma huyết mạch. Diệp Quan lập tức sửng sốt. Thanh Nhi váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Lấy độc trị độc. Trực tiếp triệt để kích hoạt phong ma huyết mạch. Sau đó ta chiến đấu với ngươi. Chiến đấu. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Diệp Quan lại là lắc đầu liên tục. Không được, nếu như triệt để thức tỉnh phong ma huyết mạch, ta sẽ không khống chế nổi chính mình. Thanh Nhi váy trắng cười nói. Làm sao? Ngươi còn sợ làm bị thương ta hay sao? Diệp Quan yên lặng. Thanh Nhi váy trắng nói. Tới đi. Chúng ta thử một chút. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Được. Nói xong. Hắn không lại áp chế phong ma huyết mạch của chính mình. Oanh. Trong nháy mắt, một cỗ huyết mạch từ trong cơ thể Diệp Quan phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời. Chỉ một thoáng, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành một biển máu. Phong ma huyết mạch triệt để kích hoạt. Mà vào sau khi phong ma huyết mạch triệt để kích hoạt, Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang màu máu bổ về phía Thanh Nhi váy trắng. Thanh Nhi váy trắng đưa tay chính là một kiếm. Ầm. Diệp Quan trong nháy mắt bị đánh bay đến ngàn trượng bên ngoài. Nhưng sau một khắc, hắn lại cầm kiếm giết về phía Thanh Nhi váy trắng. Chém giết. Hắn vào giờ phút này đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm, đó chính là chém giết, điên cuồng chém giết. Mà vào sau khi phong ma huyết mạch triệt để thức tỉnh, phàm nhân huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan dường như cảm nhận được mối nguy. Lúc này bắt đầu trở nên điên cuồng. Cứ như vậy, ba loại huyết mạch của Diệp Quan tăng thêm vừa mới nuốt tổ phượng chi huyết toàn bộ hội tụ ở cùng một chỗ. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy toàn thân mình muốn nổ tung. Chỉ có thể điên cuồng dùng chiến đấu phát tiết. Mà vào lúc Diệp Quan rơi vào chiến đấu điên cuồng, hoa văn thần bí trên người hắn một lần nữa dần dần hiển hiện. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Thanh Nhi váy trắng lập tức vui vẻ. Quả nhiên hữu hiệu, phàm nhân huyết mạch này liền phải dựa vào chiến đấu mới kích thích được. Thế là, cứ như vậy, Thanh Nhi váy trắng bồi tiếp Diệp Quan chiến đấu. Thực lực của nàng tự nhiên là không sợ Diệp Quan. Cho dù Diệp Quan triệt để lâm vào phong ma, nàng cũng không sợ chút nào. Nói đùa, nàng dù sao cũng sống lâu hơn Diệp Quan nhiều năm như vậy. Mặc dù thiên phú của nàng không có đáng sợ như thiên mệnh váy trắng, thế nhưng đó cũng là thế gian ít có. Từ đầu đến giờ, Diệp Quan một mực bị Thanh Nhi váy trắng áp chế, mà càng áp chế, Diệp Quan càng điên cuồng, hắn càng điên cuồng. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn liền càng cường đại. Đặc biệt là phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch. Vào lúc gặp được ngoại địch, hai loại huyết mạch sẽ không nội đấu, sẽ nhất trí đối địch. Cứ như vậy, Diệp Quan ở dưới điên cuồng chiến đấu, hoa văn phàm nhân trên người hắn càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng sâu. Tại chúng thần điện, một ngày này, một vị lão giả mặc thần bào bước nhanh đi vào bên trong chúng thần điện. Trong điện chỉ có điện tông cùng với nguyên chủ giáo. Lão giả thần bào sau khi đi vào trong điện, làm một lễ thật sâu đối với điện tông, sau đó nói: "Điện tông đại nhân, chúng ta tìm được hai vị kiếm tu trong đó, một vị mặc thanh sam trường bào, một vị mặc trường bào màu mây trắng. Theo chúng ta điều tra, vị kiếm tu mặc thanh sam trường bào kia chính là ông nội của Diệp Quan, cũng là một trong những chỗ dựa lớn nhất của hắn." Điện tông thả ra thần tịch trong tay, nhìn về phía lão giả thần bào. "Hai vị kiếm tu." Lão giả thần bào cung kính nói: "Đúng vậy, chúng ta sau khi phát động thần chi nhãn, thông qua dò xét tuế nguyệt trường hà, tìm được hai người bọn họ." Điện tông hỏi: "Hai người bọn họ ở nơi nào?" Lão giả thần bào nói: "Thần khư chi địa, thần khư chi địa." Nghe được lời nói của lão giả thần bào, điện tông lập tức nhăn lông mày lại. "Thần khư chi địa, vậy mà ở chỗ đó?" Lão giả thần bào lại nói: "Bọn hắn giống như sắp đi." Trên mặt điện tông đột nhiên nổi lên một vệt nụ cười, nói: "Hai người đều ở cùng một chỗ, vừa vặn một mẻ hốt gọn." Nói xong, điện tông trực tiếp đứng lên. Mặt mũi vốn dĩ hiền lành dần dần trở nên băng lãnh. "Phát động thần chiến, phát động thần chiến." Vẻ mặt của lão giả thần bào trở nên ngưng trọng trong nháy mắt. "Như thế nào là thần chiến?" "Tức là vận dụng thần lực ở bên trong chúng thần điện. Thần lực là chí cao vô thượng. Bởi vì thần lực là chúng thần lưu ở nhân gian thủ hộ thế nhân. Chỉ có tại thời điểm đặc thù mới có thể vận dụng thần lực thần lưu ở nhân gian. Phát động thần chiến liền mang ý nghĩa muốn vận dụng thần lực." Điện tông chậm rãi đi đến trước mặt tượng thần. Lão cung kính thi lễ, vẻ mặt thành kính: "Nguyện chúng thần phù hộ thần chiến." Chúng thần điện từng phát động hai lần thần chiến mà hai lần đều thất bại. Đây là lần thứ ba. Tục ngữ nói: "Quá tam ba bận." Điện tông tin tưởng lần này nhất định sẽ thành công, diệt trừ Diệp Quan cùng với thế lực phía sau Diệp Quan. Khi đó, toàn bộ vũ trụ đều là của chúng thần điện. Đây là vị tông chủ quá khứ tông kia hứa hẹn đối với chúng thần điện. Lần này, lão muốn để cho thần quang phổ chiếu toàn vũ trụ. Rất nhanh, ở bên trong chúng thần điện, quân đoàn cường đại nhất thần kỵ sĩ quân đoàn ở dưới sự dẫn đầu của điện tông tự mình đi tới thần khư chi địa. Chuyện trọng yếu như vậy, lão tự nhiên là muốn tự mình dẫn đội. Dù sao, đây chính là sự tình có thể làm cho lão ghi vào thần sử. Ở một bên khác, ở một nơi nào đó tại hư vô chi địa, một nữ tử chậm rãi tiến lên. Nữ tử mặc áo bào trắng, trên mặt đeo mặt nạ nửa bên, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đi, ung dung không vội. "Tông chủ quá khứ tông." Nữ tử áo bào trắng bước đi, không bao lâu, nàng xuyên qua một mảnh hư vô chi địa, đi vào trong một mảnh tinh không mịt mờ. Mà ở trước mặt nàng mấy ngàn trượng, nơi đó có một tòa quan tài đồng. Trước mặt quan tài đồng còn có một vị lão giả lưng còng đứng. Trên người lão giả lưng còng phủ tầng tầng xích sắt. Một chỗ khác xích sắt thì ở trên quan tài đồng. Lão nhân kéo quan tài. Vào lúc nhìn thấy nữ tử áo bào trắng, lão nhân kéo quan tài chậm rãi mở hai mắt ra. Hai mắt vẩn đục, không có bất kỳ màu sắc gì, phảng phất như người chết. Nữ tử áo bào trắng nhìn chằm chằm lão nhân kéo quan tài, còn chưa chịu từ bỏ. Lão nhân kéo quan tài chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút vẩn đục, khàn giọng nói, vì sao phải từ bỏ? Nữ tử áo bào trắng bình tĩnh nói, thời đại trước đã qua, chúng thần chết đã chết, trốn đã trốn, ngươi kiên trì lại có ý nghĩa gì? Lão nhân kéo quan tài nhìn chằm chằm nữ tử áo bào trắng, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Thời đại trước chưa bao giờ đi qua, cổ thuật cùng với chúng thần cuối cùng rồi sẽ hiện thế ở nhân thế. Nữ tử áo bào trắng lắc đầu, tùy ngươi. Nói xong, nàng đi về phía nơi xa. Lão nhân kéo quan tài đột nhiên nói, Tư Phàm Tĩnh, thần một mực tồn tại. Tư Phàm Tĩnh dừng bước lại. Nàng sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, ở bên trong chúng thần, vị thần nhất kia xác thực được tôn trọng, cũng là một vị thần duy nhất ta tôn trọng. Về phần mấy vị thần còn lại, nói xong, nàng khẽ lắc đầu, đều đáng chết. Lão nhân kéo quan tài đột nhiên chậm rãi quỳ xuống. Tĩnh Tông Chủ, ngài là người duy nhất từ sau thời đại trước dùng phàm nhân thân thể sánh vai thần linh. Ngài thần thông quảng đại, có thể hay không mở ra thần đạo, để cho thần nhất đại nhân. Tư Phàm Tĩnh lắc đầu. Lão nhân kéo quan tài, thời đại cũ đã trôi qua. Lão nhân kéo quan tài yên lặng. Tư Phàm Tĩnh lại nói, đi ra ngoài nhìn nhiều một chút, bên ngoài có rất nhiều người mạnh mẽ ngươi không tưởng tượng được. Nói xong, nàng chậm rãi đi về phía nơi xa. Lão nhân kéo quan tài thần sắc ảm đạm, thấp giọng thở dài. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tư Phàm Tĩnh. Đối phương thấp giọng nói vài câu. Tư Phàm Tĩnh lập tức nhíu lông mày lại, tìm đường chết. Nói xong, nàng quay người trở về. Tại thần khư chi địa, hai vị nam tử chậm rãi đi. Một vị nam tử mặc thanh sam trường bào, một vị mặc trường bào màu mây trắng. Hai người đi về phía nơi xa. Ở cuối ánh mắt bọn hắn là một mảnh phế tích vô biên vô tận. Ở chính giữa phế tích kia có hai cây cột đá thông thiên. Hai cây cột đá cao tới mấy vạn trượng, đâm thẳng vào trời cao,